Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 491, Đào Ngũ Đường Hoài đi vào trong gian phòng, ánh mắt nhìn về phía nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên từ chỗ ngồi đứng lên, phủi phủi bụi đất ở trên ống tay áo, nhìn Đường Hoài, hỏi, Đường đại nhân chuẩn bị nhốt từ mổ tới khi nào? Đường Hoài ngồi đối diện với hắn, rót chén trà cho hắn, hỏi, từ tiên sinh đang yên ổn ở trong kinh sư, vì sao lại muốn rời kinh? Trung niên nhân thản nhiên nói, gia mẫu bị bệnh nhẹ, từ mẫu tự nhiên là muốn về nhà nhìn xem. Mẫu thân của từ tiên sinh, 3 năm trước đây liền đã bệnh qua đời. Đường Hoài nhìn hắn, nói, lý do này gạt được Khang Vương. Không lừa được bản quan. Hắn tự mình nhấp một ngụm trà, nói, những năm này, Đường gia ta, thậm chí là Đoan Vương Điện Hạ, đều đã bị thiệt thòi không ít ở trong tay từ tiên sinh bỗng nhiên rời kinh. Bản quan cảm thấy ngủ đều không nỡ, đành phải đưa ngươi mời về, hỏi rõ ràng một chút xem. Hắn nhìn về phía trung niên kia, hỏi, chuyện lần này, sẽ không phải cũng là chuẩn bị ở sau của từ tiên sinh đấy chứ? Từ tiên sinh nhíu mày, hỏi, chuyện gì? Đường Hoài đặt chén trà xuống, nói, ở trước mặt bản quan, từ tiên sinh cũng không cần giả bộ, ngoại trừ ngươi, bên người Khang Vương. Còn có ai có thể làm được? Đem thế lực của Đường gia cùng Đoan Vương một mẻ hốt gọn. Từ tiên sinh nhìn hắn một cái, nói, lần này ta rời kinh, vốn không dự định trở lại nữa, Khang Vương làm cái gì, ta cũng không biết, Đường đại nhân thật sự là không cần làm động tác này. Không có ý định trở về. Đường Hoài nhìn hắn, hỏi, ngươi phụ tá cho Khang Vương lâu như vậy, ra cho hắn bao nhiêu kỳ mưu diệu sách, một khi Khang Vương thành công thượng vị, ngươi chính là Tòng Long Chi Thần có công lao lớn nhất. Ngươi sẽ tùy tiện từ bỏ tất cả. Chính là bởi vì ta làm nhiều việc như vậy cho Khang Vương. Mới muốn sớm bước ra cho kịp. Sắc mặt của từ tiên sinh bình tĩnh nhìn hắn, nói, bằng không đợi đến ngày Khang Vương bị thua, chẳng phải là sẽ phải chôn cùng một chỗ với hắn. Khang Vương bị thua. Đường Hoài nghe thấy lời ấy, cũng khẽ giật mình, biểu lộ trên mặt không còn lạnh nhạt, kinh ngạc nói, ngươi vậy mà từ bỏ Khang Vương rồi. Đường gia đại biểu cho Đoan Vương. Đấu với Khang Vương lâu như vậy, vô cùng hiểu rõ Khang Vương cùng trận doanh của hắn. Khang Vương này là một người vô cùng bao cỏ, nhưng đứng phía sau hắn chính là không ít quyền quý trong kinh, cùng Đường gia chạm không đến tướng môn cũng có được liên hệ mật thiết. Đương nhiên, căn cơ của Đường gia ở trên triều đình thâm hậu, dù vậy, tranh đấu ở trên triều đình, Khang Vương vẫn không đánh lại Đoan Vương. Khang Vương có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ vào mấy vị mưu sĩ lợi hại ở bên người kia. Vị từ tiên sinh này, chính là một vị mà Đường gia kiên kỵ nhất, nếu như không có hắn ở đó, mấy năm trước, ở trong cuộc tranh giành đoạt đích, Khang Vương liền đã bị đào thải rồi. Những năm gần đây, Đường gia ăn không ít thiệt thòi ở trên tay người này. Để hắn khó có thể tin chính là, vị từ tiên sinh này, đúng là đã bỏ Khang Vương mà đi, loại cảm giác này. Giống như là Đường gia đã xúc đủ lực lượng, muốn cho đối thủ một đòn mạnh, nắm đấm còn chưa vung ra. Trên trời bỗng nhiên rơi xuống một khối thiên thạch đem đối thủ của bọn họ đập chết. Loại chuyện bánh từ trên trời rớt xuống này, không thể để cho hắn không sinh nghi. Từ tiên sinh đối với chuyện này cũng không có chút tỵ húy nào, gật đầu nói, Khang Vương giống như là một khúc gỗ mục, không chịu nổi tạo hình, chỉ cách lúc trước nhìn lầm, may mà hiện tại thu tay lại, vẫn còn không muộn. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, từ tiên sinh có thể tráng sĩ tay cục, chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Đường Hoài nhìn hắn, nói, nếu như từ tiên sinh có thể chuyển đầu làm môn hạ của Đoan Vương Điện Hạ, bản quan cam đoan, ân oán ngày xưa giữa chúng ta cũng có thể chuyện cũ bỏ qua, chờ đến lúc Đoan Vương Điện Hạ kế vị, thứ từ tiên sinh muốn, chúng ta đều có thể cho ngươi. Từ tiên sinh nhìn về phía hắn, hỏi, nói như thế, Đường đại nhân vẫn không có ý định thả từ mổ đi. Đường Hoài nói, từ tiên sinh là người có bản lĩnh chân chính, lúc trước lựa chọn Khang Vương. Cũng là muốn trở thành Tòng Long Chi Thần, chỉ cần một câu nói của ngươi, ân oán giữa chúng ta, tất cả đều xóa bỏ. Ngươi ở bên phía Đoan Vương, địa vị nhất định không thể thấp hơn so với Khang Vương, từ tiên sinh thật sự không suy nghĩ thêm một chút sao? Từ tiên sinh nhìn hắn, hỏi, từ mổ có lựa chọn sao? Đường Hoài cười cười, nói, không có. Trong phủ Khang Vương bước chân đi thong thả trong điện, trên mặt có vui mừng không che giấu được. Hắn cầm một tờ giấy hoa tiên nhìn một chút, đây là mới vừa từ đại lý tự truyền tới, hôm nay trong 15 người bị bắt vào, có 11 người đã định tội, không có khả năng lại xoay người. mà trên một phần danh sách khác trên tay hắn, lít nhà lít nhít bày ra hơn 10 người. Đều là những cái tên xuất hiện ở trên danh mục quà tặng của Lưu gia. Đây chỉ là một cái bắt đầu. Khang Vương nắm chặt tờ giấy hoa tiên kia, nói, Triệu Minh a Triệu Minh, không phải là ngươi muốn làm hoàng đế hay sao, bản vương thành toàn ngươi, lần này bản vương liền để cho ngươi biến thành một người cô đơn. Ánh mắt của hắn nhìn ra phía sau, nói, bản vương có một ý nghĩ, Đường Nhân Trai có thể khắc bản báo chí, vì sao chúng ta không thể, chỉ cần đem danh sách những người này đều dán đi lên, để dân chúng toàn thành đều biết, nhiều ánh mắt như vậy nhìn vào, trước mắt bao người, dân ý tập trung. Phụ hoàng liền xem như không trừng phạt bọn họ cũng không được. Thọ An Bá nhìn hắn, nói, Điện Hạ, báo chí của Đường gia bán một văn tiền một phần, tiền giấy đều không đủ, giá tiền của chúng ta bán cao hơn bọn họ, không ai mua, giống như bọn họ mà nói, sẽ thua thiệt bạc. Ngu xuẩn. Khang Vương trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ánh mắt thiển cận, hiện tại là thời điểm keo kiệt bạc hay sao? Thọ An Bá nói, thế nhưng mà Điện Hạ, liền xem như không keo kiệt bạc, báo chí của Đường gia là trải qua triều đình. Chuyện giống vậy, Đường Ninh có thể làm, chẳng lẽ bản vương lại không được? Khang Vương phất tay ngắt lời hắn. Nói, chuyện này, bản vương liền giao cho ngươi. Ai nha? Thọ An Bá biến sắc, bỗng nhiên nói, thuộc hạ đau bụng, đi một chuyến nhà xí trước. Nói xong hắn liền như một làn khói chạy ra ngoài, Khang Vương nhíu mày, tay thuận thế chỉ tới mấy người khác, nói, chuyện này liền giao cho các ngươi, bản vương cho các ngươi bạc, các hiệu sách lớn trong kinh. Các ngươi đều đi một lần đi, để bọn họ cũng sang báo chí, bản vương cũng không tin, nhiều hiệu sách như vậy cộng lại, đánh không lại một cái Đường Nhân Trai của hắn. Không có mấy ngày nữa liền sẽ tới Tết, Đường Ninh cùng Tiểu Như tính toán thu nhập trong năm. Tiểu Ý đối với những chuyện này không có hứng thú, quyền lực tài chính trong nhà, đều là Tiểu Như quản. Trong nhà tiền thu lớn, khoản chi cũng không nhỏ, lại thêm Đường Ninh cho rằng bạc đặt ở trong nhà chính là một đống tảng đá. Ngày bình thường chỉ để lại tốn hao thường ngày, còn lại tất cả đều giao cho Đường Yêu Yêu, để nàng dùng để mở rộng sản nghiệp, lấy tiền để ra tiền, bây giờ đến cùng là hắn có bao nhiêu tiền, chính hắn cũng không biết. Hắn lấy sổ sách ra, lật vài tờ, trong cung liền có người tới, đưa tới cho hắn một phong sổ con. Trên sổ con viết, là mà Trần Hoàng yêu cầu hắn đăng báo. Hơn 10 vị quan viên trong triều bởi vì tham nhũng bị tra, một khi thông qua báo chí công bố ra ngoài, sợ là liền rốt cuộc không lật người nổi nữa. Từ trên sổ con liên quan đến nhân số đến xem, Trần Hoàng là không có ý định áp đặt, dù sao thật sự muốn truy cứu một người không lọt, sợ là trên triều đình sẽ phải thiếu đi một nửa người. Thời đại nào đó cũng không thiếu thanh lưu, mà những thanh lưu này cũng không thiếu khí tiết, sẽ không khúng núm, cũng sẽ không kết bè kết cánh, điều này sẽ đưa đến vấn đề quan viên tụ tập trong đảng phái, tra một cái chuẩn, tra một cái chuẩn. Ở trên nhật báo Kinh Đô đăng quảng cáo là cần phải có tiền quảng cáo, hơn nữa giá cũng không rẻ, nhìn ý tứ của Trần Hoàng, hẳn là muốn hắn ở trên báo chí mở một trang bìa, chuyên môn lưu cho triều đình thông báo những chuyện này, nghe ông ta từ đầu đến cuối đều không nhắc tới chuyện tiền thù lao, hẳn là muốn chơi miễn phí không thể nghi ngờ. Trong lòng Đường Ninh thậm chí còn cảm thấy, liền ngay cả hành động phản hữu cỡ lớn lần này, khả năng cũng là quốc khố thiếu bạc, ông ta muốn thừa cơ hội này. Cắt một đợt rau hè sung vào quốc khố, thuận tiện lại chấn nhiếp một ít người, để cho bọn họ thu liễm an phận một chút. Điện nào đó trong hoàng cung. Ngự sử đại phu đi vào trong điện, nói, bệ hạ, lần này xét xử quan viên lớn nhỏ có 15 người, từ trong nhà bọn họ tìm ra tài vật, tổng cộng hơn 150 vạn lượng. Trần Hoàng nhìn hắn, hỏi, 15 người, 1,5 triệu lượng, nói cách khác, một ngự sử nho nhỏ trong ngự sử đài. Đều có tài sản 10 vạn lượng. Ngự sử đại phu nói, 700. Không không không lượng ở trong đó, đều là tìm ra ở trong nhà lễ bộ Lưu Thị Lan, đại bộ phận đều là hạ lễ của tất cả quan viên, cũng không tra được chứng cứ Lưu Thị Lan nhận hối lộ tham nhũng. Nhận hối lộ không giống với thu lễ. Triều đình cấm chỉ quan viên thu hối lộ, lại cũng không cấm chỉ quan viên thu lễ, ở trong đó cũng không có một cái giới hạn minh xác. Thiện bộ Lan Trung cùng một vị giám sát ngự sử nào đó là rõ ràng cắt xén phát ngân của triều đình cùng thu hối lộ, hai tội danh này liền đủ để định tội, nhưng lễ bộ Thị Lan Lưu Phong lại có bản chất khác với bọn họ. Một bên là cắt xén bạc triều đình cùng thu hối, một nên là ở thời điểm mẫu thân đại thọ thu chúc hạ lễ, mặc dù hạ lễ này có chút nặng, nhưng tự hồ cũng không phải là Lưu Phong làm sai. Trần Hoàng vuốt vuốt mi tâm, nhìn không được lại nhìn về phía con số trên sổ con kia. Lẩm bẩm nói, 700. 000 lượng A. Chương 492, Thịnh Cực tất suy. Một phần danh mục quà tặng từ trong phủ của lễ bộ Lưu Thị Lan chảy ra, khiến cho ở trước ngày Tết, bách tính trong kinh đô được xem nhiều một trận náo nhiệt không tốn tiền. Hơn 10 quan viên bị tra xét, cụ thể liên quan đến công bộ, quốc tử giám, ti nông tự, ngự sử đài các loại, lễ bộ càng là nơi bị liên quan nặng nhất, tính cả lễ bộ Lan Trung trước đó bởi vì án gian lận mà bị bắt giam vào ngục, 6 quan viên cao cấp của lễ bộ, bây giờ chỉ còn lại có lễ bộ thượng thư Đường Hoài cùng từ bộ Lan Trung Lưu Tiến. Mặc dù trên báo chí của Đường Nhân Trai không đăng chi tiết, nhưng trong mấy câu ngắn gọn, trong câu chữ phun trào vô số mạch nước ngầm, cho dù là bách tính phổ thông cũng có thể cảm nhận được. Đường Ninh vào đêm qua liền nhận được tin tức, trong đêm liền sắp xếp người của tuyên truyền bộ sắp chữ in ấn, cho tới buổi sáng hôm nay, bọn họ vẫn còn chưa tan tầm. Lần này Trần Hoàng xử lý không ít người, lễ bộ tức thì bị lột cơ hồ là chỉ còn một quan can tư lệnh là Đường Hoài, thiện bộ Lan Trung cùng chủ khách Lan Trung Lan đang bị hạ ngục, chức quan của thị Lan Lưu Phong bị hạ hai cấp, giáng chức đi ngoại châu, làm một châu biệt giá, đời này sẽ rất khó trở lại. Trần Hoàng xử trí đối với những người khác, không ngoài đoán trước của Đường Ninh, từng quan viên thất phẩm, năm bổng lộc không hơn 100 lượng bạc, lại động một tí liền có thể lấy ra hơn 1000 lượng xem như hạ lễ, những hào môn đại tộc giống như Đường gia kia tốt xấu gì cũng có vốn liếng hùng hậu, ở bên ngoài đều có thân tộc kinh doanh sinh ý của gia tộc, những quan viên vốn nên là thanh lưu kia, căn bản là không giải thích được những số tiền kia lấy tới từ nơi nào, nên gọt quan thì gọt quan, nên bãi chức thì bãi chức, cũng không kỳ quái. Nhưng Lưu Phong là lễ bộ thị lang, tốt xấu gì cũng là tứ phẩm quan viên. Chỉ là thu chúc hạ lễ, cũng không tham ô nhận hối lộ giống như những người khác, xử phạt như vậy liền không bình thường. Lưu Phong này mặc dù chán ghét, nhưng có lẽ là ngồi ở vị trí cao, tính cảnh giác rất cao, cũng không có chỗ bẩn lớn gì, ngay cả Tô Mị đều không tra ra được, nếu không thì lần trước Đường Ninh liền đã lấy ra tới, vẻn vẹn bởi vì thu hạ lễ, Trần Hoàng liền đem hắn biếm trích xuất kinh, đại bộ phận gia sản đều bị kê biên tài sản, ngay cả Đường Ninh đều cảm thấy có chút nặng. Ngoài ra, Trần Hoàng còn thuận tiện ban bố một loại pháp quy, là nghiêm túc quan trường bất chính chi phong. Phàm là quan viên trong triều đình, không thể phô trương lãng phí, cũng không có thể dựa vào các dịp chúc thọ kết hôn, trắng trợn thu lễ. Nếu như không phải từ Lưu gia kê biên tài sản được đến 700.000 lượng bạc kia, Đường Ninh kém chút liền tin tưởng Trần Hoàng thật sự muốn đám quan viên nghiêm túc, nghiêm tra hành vi thu lễ của quan viên. Sau đợt thanh tra quan viên này, triều đình liền không có hành động gì lớn, không có chuyện gì ngoại ý muốn, từ giờ trở đi, đến trước giao thừa, trong kinh hẳn là có thể an bình một chút. Dù sao triều cục vẫn là cần phải duy trì ổn định, lại hành hạ mấy lần như thế nữa. Sợ là mấy chục năm thật vất vả tạo dựng lên hệ thống của Trần Quốc cũng sẽ sụp đổ. Trần Hoàng làm việc từ trước đến nay đều rất gọn gàng, không dây dưa dài dòng, một đợt quan viên đi xuống, một đợt quan viên khác rất nhanh liền đi lên. Lễ bộ thị lang tạm thời do Hàn Lâm học sĩ kiêm nhiệm, từ bộ Lan Trung Lưu Tiến, là người duy nhất trong Lan Trung bốn bộ may mắn thoát khỏi, ở trong nước buồn mà không nhiễm bẩn, không cùng các tham quan ô lại đồng lưu khác hợp ô hành động, thu được tán thành của không ít người, tiếp nhận vị trí lễ bộ Lan Trung. Mặc dù lễ bộ Lan Trung cùng từ bộ Lan Trung chính là đồng cấp, nhưng địa vị lại khác nhau một trời một vực, lễ bộ ti chính là đứng đầu bốn ti trong lễ bộ, vị trí lễ bộ Lan Trung này, từ trước đến nay đều là vì đảm nhiệm lễ bộ thị lang mà làm chuẩn bị. Phủ đệ nào đó trong kinh, lễ bộ Lan Trung Lưu Tiến vừa mới thăng nhiệm về đến nhà, liền có một phụ nhân ra chào đón, cao hứng hỏi, lão gia, bọn họ nói ông đã thăng lễ bộ Lan Trung, có thật là như vậy hay không? Phụ đạo nhân gia. Lưu Tiến nhìn nàng một cái, nói, lần trước tôi đã nói, lần này Lưu Thị Lan khó thoát tai kiếp, cùng hắn đi tới gần chính là muốn chết, bà xem kết cục của thiện bộ Lan Trung cùng chủ khách Lan Trung một chút xem. Lúc trước nếu như tôi nghe bà nói, bây giờ bà đã là một quả phụ. Đều là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi. Phụ nhân lộ ra vẻ ấy nấy, nói, tôi là phụ đạo nhân gia, về sau chuyện bên ngoài. Lão gia nói cái gì chính là cái đó, tôi tuyệt sẽ không lắm miệng, lão gia muốn ăn cái gì, tôi đi làm cho ông. Lưu Tiến hài lòng nhìn nàng một cái, hưởng thụ lấy uy nghiêm của nhất gia chi chủ, lòng ngực thẳng tắp, nói, tới trước hai cái chân giò heo, bận rộn nhiều ngày như vậy, đều bận bịu tới phát gầy. Đường gia. Tới gần cửa ải cuối năm, những nơi khác trong kinh đều là một mảnh chúc mừng. Đường gia lại có tình cảnh bi thảm, quan viên đến đây bái phỏng, cũng đều là mặt đầy tâm sự, hình dung tiều tụy. Những ngày này, quan viên trong Đoan Vương nhất hệ, trái tim của vô số người đều treo lên, không dám buông lỏng. Bọn lễ bộ Lưu Thị Lan, có người bị biếm quan, có người bị hạ ngục, ai cũng không biết, kế tiếp đến phiên, có phải là bọn họ hay không. Trên triều hội mấy ngày nay, Khang Vương nhằm vào việc này, đuổi đánh tới cùng, muốn mượn cơ hội này, đem vây cánh của Đoan Vương diệt trừ không còn, không người nào dám cam đoan, sau khi bọn họ đi vào triều đình, còn có thể lại bình yên đi ra hay không. Khang Vương đã đang chuẩn bị liên danh vạch tội, sợ là tảo triều ngày mai liền sẽ đưa ra, hắn thật sự là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Đều do Lưu Thị Lan, loại đồ vật quan trọng thế kia, làm sao lại bị tặc nhân trộm đi. Trách hắn có làm được cái gì, ai có thể biết, bệ hạ lại bởi vì một phần danh mục quà tặng, nổi giận lớn như vậy. Đường đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ a? Đám người vây quanh Đường Kỳ, không ngừng mở miệng, ngoại trừ oán trách Lưu Phong ra, chính là tìm kiếm cách thức giải quyết vấn đề. Chuyện này nếu một ngày không giải quyết, bọn họ liền sớm đêm khó ngủ. Ăn ngủ không yên. Đường Kỳ đuổi đám người đi, ra khỏi phòng, đi vào một sương phòng nào đó, nhìn tên nam tử trung niên kia, hỏi, Từ tiên sinh, nghĩ thông suốt chưa? Từ tiên sinh đứng lên, nói, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, nếu thân đã ở Đường gia, Từ mổ đã không có lựa chọn nào khác. Sắc mặt của Đường Kỳ hơi giãn ra, nói, chuyện xảy ra gần đây, Từ tiên sinh đều biết chứ. Từ tiên sinh nhẹ gật đầu, nói, có xem qua báo chí. Đường Kỳ nói, Khang Vương nhờ vào đó đuổi đánh tới cùng, không chịu bỏ qua, nếu như không làm thứ gì, mặc cho hắn làm như vậy, chắc hẳn là không được bao lâu. Hắn liền có thể đặt chân vào trong Đông Cung, đến lúc đó, đối với người ta đều không phải là một chuyện tốt, không biết Từ tiên sinh đối với chuyện này có thể có đối sách gì không? Từ tiên sinh lắc đầu, nói, quá sớm. Đường Kỳ nhìn hắn, hỏi, cái gì quá sớm? Đường đại nhân mới vừa nói Khang Vương không lâu liền sẽ đặt chân vào trong Đông Cung, còn hơi sớm. Từ tiên sinh nói, mặc kệ là Khang Vương hay là Đoan Vương, ở trong một đoạn thời gian rất dài, đều khó có khả năng bước vào Đông Cung, thời gian này có thể là 1-2 năm, cũng có thể là tháng 10 năm 2005, nhưng đều không phải là hiện tại. Có ý tứ gì? Đường Kỳ cau mày nói, Từ tiên sinh không cần phải vòng vo, vẫn nên nói thẳng đi, chúng ta phải làm như thế nào? Không cần làm gì. Từ tiên sinh nhấp một ngụm trà, nói, nhìn Khang Vương làm là được rồi. Đường Kỳ nhìn hắn, ánh mắt hơi lạnh, nói, không hề làm gì, chờ Khang Vương một mẻ hốt gọn chúng ta hay sao, không phải là Từ tiên sinh đang nói đùa đấy chứ. Đường đại nhân không hiểu rõ Khang Vương. Từ tiên sinh nhìn hắn, nói, Khang Vương, không có chút não nào, lại còn bảo thủ, hắn không làm còn tốt, một khi làm tất sẽ sai, huống chi, các ngươi vốn không cần làm cái gì. Khang Vương cùng Đoan Vương, còn chưa tới thời điểm phân ra thắng bại, Đường đại nhân chỉ thấy Khang Vương đuổi đánh các ngươi tới cùng, chẳng lẽ không nhìn thấy, bệ hạ cũng không hề tiếp thu ý kiến của hắn sao? Thịnh cực tất suy, vật cực tất phản, một người có thể đắc ý, nhưng không thể quá mức đắc ý. Từ tiên sinh đặt chén trà xuống, tiếp tục nói, bệ hạ không hy vọng nhìn thấy tranh đoạt giữa Khang Vương cùng Đoan Vương xuất hiện kết quả quá sớm, trước lúc này, mặc kệ là các ngươi làm cái gì, đều chỉ là phí công, bằng không, sau việc hộ bộ Thị Lan trợ giúp Đoan Vương ngầm chiếm tiền thuế lần trước. Đoan Vương liền đã bại. Đường đại nhân sống ở trong triều đình, không có đạo lý ngăn được. Đường Kỳ nghe hắn nói xong, im lặng một hồi lâu, ánh mắt chớp động, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Hắn nhìn Từ tiên sinh một chút, nói, lời nói của Từ tiên sinh, bản quan sẽ xem xét, mấy ngày nay, Từ tiên sinh ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, có gì cần, dặn dò hạ nhân đi làm là được. Hắn ra khỏi phòng, rất nhanh liền đến một căn phòng khác. Đường Hoài ngồi ở trên ghế, trong nội đường còn đứng một bóng người. Đường Kỳ đi vào, nhìn người tuổi trẻ kia, hỏi, các ngươi là nội ứng do Khang Vương phái tới hay sao? Chương 493, ác ý cạnh tranh. Đường Kỳ đã sống ở vị trí cao lâu năm, đứng ở trong nội đường, trên thân tự có một luồng khí thế vô hình áp bách tới. Trên mặt người tuổi trẻ có vết thương ứa máu, nhìn Đường Kỳ, ở dưới khí thế áp bách của hắn, thân thể run rẩy, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, nói, không phải, sư phụ nói Khang Vương là bùn nhão không dính lên tường được, lại tiếp tục ở bên cạnh hắn, liền sẽ hãm sâu vào trong vũng bùn, chúng ta vốn định rời khỏi kinh sư, cũng không tiếp tục trở về, nhưng lại bị các ngươi bắt trở về. Đường Kỳ nhìn hắn, thấy thân thể hắn run rẩy. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, đã gần như sụp đổ, mới phất phất tay, nói, ngươi đi xuống trước đi. Hắn vừa dứt lời, người trẻ tuổi liền không kịp chờ đợi chạy ra ngoài gian phòng. Đường Kỳ ngẩng đầu nhìn Đường Hoài, nói, họ tự để cho chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, đại ca cảm thấy, có thể tín nhiệm hắn hay không? Khang Vương chăm chú bức bách như vậy, Đường gia tự nhiên không phải là một chút cũng không có chuẩn bị, chỉ là, cho dù là bọn họ, muốn hóa giải tuyệt cảnh lần này, cũng cần phải trả giá rất lớn, nếu có thể không đánh mà thắng, tự nhiên là tốt nhất. Đường Hoài suy nghĩ. Nói, chờ thêm mấy ngày cũng không sao, vừa vặn nhìn xem, hắn có phải thật sự quy tâm đối với chúng ta hay không? Đường Kỳ nhẹ gật đầu, nói, vậy ta liền nói cho bọn họ, để bọn họ không nên khinh cử vọng động. Đường Phủ, ở cửa sương phòng nào đó, người tuổi trẻ kia đi vào trong sương phòng, quay người đóng cửa lại, giây phút quay đầu lại này, vẻ sợ hãi trên mặt trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một loại bình tĩnh gần như lạnh lùng. Hắn đi đến trước bàn, có chút không người, nhỏ giọng nói, tiên sinh. Họ từ trung niên nhân nhìn hắn một cái, hỏi, không sao chứ? Một chút vết thương nhỏ. Không có gì đáng ngại. Người trẻ tuổi nhìn hắn, hỏi, tiên sinh đoán không lầm, quả nhiên là Đường gia sẽ không để cho chúng ta rời kinh, bước kế tiếp chúng ta phải làm như thế nào? Chờ đi. Sắc mặt của Từ tiên sinh bình tĩnh, thản nhiên nói, chờ đến khi chuyện lần này đi qua, liền sẽ có người đến nói cho chúng ta biết. Đường gia, trong đình. Tiêu Giác vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở đối diện Đường Ninh, nói, nhạc phụ nhà ngươi mắc bệnh cũng quá là đúng dịp rồi, đêm qua, tòa nhà của đại lý Từ Thiếu Khanh phụ trách đốc thúc vụ án nhà Lưu Phong suýt nữa bị đốt đi, hình bộ Lan Trung lúc hạ nha đi trên đường. Kém chút bị một cỗ xe ngựa phi nhanh đâm chết, một vị quan viên ngự sử đài, tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện trên tường trong ngoài nhà nhiều thêm mấy dấu tay máu. Uy hiếp trắng trợn, những người kia thật sự đúng là gan to bằng trời. Tiêu Giác lắc đầu, nói, như thế không phải rõ ràng là trong lòng có quỷ hay sao? Cũng không nhất định là bọn họ. Đường Ninh lắc đầu, nói, đây là bản án mà bệ hạ đặc biệt chiếu cố qua, bọn họ có ngu xuẩn hơn cũng sẽ không làm như thế. Ý của ngươi đây là do Khang Vương làm. Tiêu Giác suy nghĩ, gật đầu nói, cũng có khả năng, lần này Khang Vương đối bọn họ thế nhưng mà chính là đuổi đánh tới cùng. Không có một chút ý tứ buông tha. Lần này Đoan Vương bị tổn thất nặng nề, không biết còn có thể xoay người hay không. Làm người phải hiểu được có chừng có mực, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước là không có kết cục tốt. Trước kia mặc dù Khang Vương làm việc cũng có chút lỗ mãng, nhưng có thể cùng Đoan Vương đấu lực lượng ngang nhau lâu như vậy, không có mấy cái bàn chải không thể được. Nhất là ở trong khoảng thời gian Đường Ninh rời đi Trần Quốc này, hai bên Khang Vương cùng Đoan Vương đều có giao phong với nhau. Bên phía Đoan Vương tất cả đều là lão hồ ly đã lăn lộn trên triều đình không biết bao lâu. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, dưới loại tình huống này, Khang Vương đều không ăn phải thiệt thòi gì, đủ để chứng minh là hắn vẫn còn có chút đầu óc, nhưng lần này thế mà hắn không thấy rõ loại tình thế này, để cho người ta không thể không hoài nghi đầu óc của hắn có phải là đã bị chó ăn rồi hay không. Tiêu Giác nghĩ đến một việc, bỗng nhiên nhìn qua hắn, hỏi, ngươi có cảm thấy hay không? Mấy ngày gần đây Lục Nhã cùng chung cô nương nhà ngươi có chút không thích hợp. Đường Ninh hoàn hồn trở lại, nhìn hắn hỏi, các nàng thế nào? Tiêu Giác sờ lên cằm, hỏi, ngươi không cảm thấy được là mấy ngày nay thời gian các nàng dính vào nhau trở nên lâu hơn sao? Quan hệ của các nàng lúc nào trở nên tốt như vậy? Hữu nghị ở giữa nữ nhân là một trong những đồ vật làm cho người ra nhìn không thấu nhất ở trên thế gian, các nàng chỉ là cùng một chỗ đi dạo trên đường phố. Liền có thể thành lập tình tỉ muội thâm hậu, chuyện này có cái gì mà phải kỳ quái. Nhưng mà Tiêu Giác lại cũng đã cho hắn một lời nhắc nhở, tiểu ý ở cùng với Lục Nhã trong thời gian lâu dài, có thể cũng bị nàng ảnh hưởng hay không, Đường Ninh cũng không muốn nàng biến thành bạo lực giống như Lục Nhã. Lục Nhã từ bên cạnh đi tới, hỏi, các ngươi trò chuyện cái gì thế? Không có gì à? Tiêu Giác giữ vững tinh thần, nói, liền tâm sự thời cuộc, triều chính các thứ. Lục Nhã ngồi ở bên cạnh hắn, hỏi, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tiêu Giác mừng rỡ, thân thể không khỏi trở nên thẳng tắp, hỏi, vấn đề gì? Lục Nhã nhìn hắn, hỏi, ngươi cảm thấy, ta cùng Tô Mị Tô cô nương thì ai đẹp hơn? Tiêu Giác không chút nghĩ ngợi nói, ngươi xinh đẹp. Lục Nhã cau mày nói, ngươi trả lời nhanh như vậy, rất rõ ràng là đang lừa gạt ta. Không có. Tiêu Giác lắc đầu liên tục, lườm Đường Ninh một cái, nói, tuyệt đối là không có, ngươi so với ai thì ngươi cũng đều xinh đẹp hơn. Ai là ai thì cũng đều là ngươi xinh đẹp. Tô cô nương thế nhưng chính là kinh sư đệ nhất mỹ nhân, ngươi nói ta xinh đẹp hơn nàng, chính là đang gạt ta. Lục Nhã mỉm cười nhìn hắn, nói, ngươi nói thật, ta sẽ không tức giận. Tiêu Giác nhìn nàng một chút, thử thăm dò, ngươi thật sự sẽ không tức giận. Hai tay Lục Nhã nắm chặt váy, cười nói, yên tâm đi, sẽ không, ta chính là muốn nghe ngươi nói thật. Nói thật. Tiêu Giác suy nghĩ, nhìn nàng, nói, Tô cô nương liền so với ngươi đẹp hơn một chút. Đường Ninh đứng người lên, nói, ta còn có chút việc, đi trước. Mặc dù bây giờ Tiêu Giác đã có chút đạo hạnh, nhưng hiển nhiên là còn chưa đủ, hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng Tiểu Ý bị Lục Nhã ảnh hưởng, bây giờ mới phát hiện ra, lo lắng của hắn hoàn toàn là dư thừa. Hắn đi đến cửa sân, mới nghe được thanh âm kêu thảm cầu xin tha thứ từ trong đình truyền đến, đang muốn bước đi ra, một bóng người vội vã chạy tới, lo lắng nói, đại nhân, tòa soạn của chúng ta xảy ra vấn đề, ngài mau đi xem một chút đi. Vị trí tòa soạn, ngay ở sát vách đường Nhân Trai, lúc Đường Ninh chạy đến, Đường Yêu Yêu đã đến. Chỉ thấy cửa ra vào tòa soạn vốn nên sắp xếp hàng dài, giờ phút này không có một ai, mà mấy hiệu sách xung quanh. Lại là đông như trảy hội. Đường Ninh đi tới, nhìn Đường Yêu Yêu, hỏi, xảy ra chuyện gì? Đường Yêu Yêu tức tới mức ngực phồng lên, nói, tức chết ta rồi, bọn họ căn bản chính là đến gây rối. Đường Ninh hỏi rõ ràng mới biết được, thì ra là mấy hiệu sách này vào hôm nay cũng bắt chước Đường Nhân Trai, khắc bản ra báo chí. Hắn chưa từng cảm thấy có người sẽ đoạt sinh ý báo chí, là bởi vì thuật tạo giấy của Đường Nhân Trai đã được cải tiến qua, chi phí rẻ tiền, giá cả báo chí cũng vô cùng rẻ tiền, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không hề ôm mục đích lợi nhuận. Để cho tiện đọc. Hắn còn trích dẫn dấu chấm câu, đây đều là thứ mà nhà khác không có. Nếu những hiệu sách khác không nói lợi nhuận, muốn bảo trì không lỗ, giá cả một phần báo chí nhất định phải bán được 10 văn trở lên, có Đường Nhân Trai một văn tiền một phần báo chí, tự nhiên không có ai muốn đi tiêu món tiền uổng phí kia. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, chủ của mấy hiệu sách này không biết là đầu óc bị nước vào như thế nào, thế mà lại còn miễn phí đưa tặng, giá cả báo chí của Đường Nhân Trai lại thấp, cũng so ra kém hơn miễn phí, thế là liền tạo thành cục diện bây giờ, đây căn bản là ác tính cạnh tranh. Người bán hàng trong bên đường đem một phần báo chí ghép lại, đệm ở dưới một cái chân bàn, sau khi phát hiện ra vẫn còn có chút lay động, đi qua lại nhận thêm một tờ nữa. Một lão giả mặc quần áo vải thô đi qua bên cạnh Đường Ninh, trên tay cầm lấy mấy phần báo chí, cao hứng nói, cái đồ chơi này dùng còn tốt hơn nhiều so với giấy nhà xí, không biết ngày mai còn đưa nữa hay không. Đường Ninh từ trên tay Đường Yêu Yêu cầm lấy một phần báo chí, ánh mắt tùy ý ném đi lên, chỉ thấy mấy cái tiêu đề phía trên đặc biệt bắt mắt. Chấn kinh. Tấm màn đen kinh thiên của Lưu Gia Thọ Yến. Đau lòng. Chân tướng phía sau màn của hơn 10 vị tham quan bị tra xét. Đại lý tự điều tra vụ án. Không xem không phải là người Trần Quốc. Trên giấy in lên hơn ngàn chữ, lời ít mà ý nhiều, nhằm vào chuyện Thọ Yến trong nhà lễ bộ thị lang Lưu Phong, trần trụi cho thấy nạn tham nhũng trên triều đình hiện nay, ngoại trừ hơn 10 tên quan viên đã bị định tội ra, đầu mâu trực chỉ vào những quan viên khác tham gia Thọ Yến, đồng thời ở cuối cùng còn hô hào triều đình, nghiêm trị những phạm quan này, trả cho kinh sư một bầu trời sáng sủa. Chính là ngay cả Đường Ninh có kiến thức rộng rãi, khi nhìn thấy những thứ này, cũng không nhìn được trợn mắt hốc mồm. Chương 494, Hoàng gia ngõ hẹp. Từ khi biết Khang Vương đến nay, lần đầu, Đường Ninh đối với hắn sinh ra cảm giác kính nể. Chí ít là chính hắn không có loại lá gan này, không dám chơi giống như Khang Vương, trước khi thu hoạch được quyền đặc cách của triều đình, không khỏi gây ra chỗ sơ suất gì đó, mỗi một câu nói ở trên báo chí, mỗi một chữ, hắn đều sẽ tự mình giữ cửa ải, liên tục cân nhắc. Lòng ngực của Đường Yêu Yêu vẫn còn đang chập trùng không ngừng, cắn răng nói, đưa ra ngoài đều là bạc trắng bóng, ta xem bọn họ có thể đưa đến lúc nào. Không biết có phải là ảo giác của Đường Ninh hay không? Hắn luôn cảm thấy Đường Yêu Yêu 18 tuổi, tự hồ đã bắt đầu phát dục lần hai. Ánh mắt của ngươi nhìn chỗ nào thế? Ý nghĩ này vừa mới hiển hiện trong đầu, giọng nói nổi giận của Đường Yêu Yêu liền truyền tới. A. Mắt Đường Ninh lộ ra mờ mịt, tự hồ là mới vừa từ trong trạng thái thất thần hồi tỉnh lại, nói, nhìn cái gì? Đường Yêu Yêu thấy bộ dáng mờ mịt của hắn, hồ nghi nói, vừa rồi ngươi đang suy nghĩ chuyện gì? Đường Ninh nói, ta đang nghĩ, loại biện pháp này của bọn họ, chỉ có thể cướp sinh ý của chúng ta một ngày, ngươi yên tâm đi, ngày mai tòa soạn liền khôi phục bình thường. Mặc dù hắn không biết trong lòng Khang Vương đến cùng là nghĩ thế nào, nhưng mà hắn dám cam đoan, ngày mai mấy hiệu sách này nếu như còn có thể khai trương, liền để hắn cả một đời đều sống ở dưới dâm uy của Đường Yêu Yêu. Đối với người lập chí xoay người như Đường Ninh tới nói, đây đã là lời thề rất nặng. Ngày mai. Đường Yêu Yêu lắc đầu, nói, đưa một ngày căn bản là không thua thiệt bao nhiêu bạc, ta đoán chí ít là bọn họ còn phải đưa một tháng. Ta đoán liền một ngày. Đường Ninh cười cười, nhìn nàng, hỏi, dám cược không? Đường Yêu Yêu không do dự, hỏi, đánh cược như thế nào? Đường Ninh suy nghĩ. Nói, còn giống như lần trước, ngươi thắng liền có thể để cho ta làm một việc, ta thắng có thể để cho ngươi làm một việc, như thế nào? Đường Yêu Yêu nhìn qua Đường Ninh, tự hồ là nghĩ tới chuyện gì đó không tốt. Đường Ninh nhìn tới ánh mắt của nàng, lại bổ sung thêm một câu, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại để cho ngươi học tiếng heo kêu. Có kinh nghiệm lần trước đây, vì để tránh cho nàng đổi ý không nhận nợ, cũng vì suy nghĩ tới vấn đề an toàn của hắn, câu nói này nhất định phải nói trước. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi cho rằng ngươi nhất định thắng hay sao? Đường Ninh lười nhác giải thích với nàng. Xuề bàn tay ra, nói, vỗ tay làm thề. Cùng Đường Yêu Yêu đánh chưởng, Đường Ninh vuốt vuốt lòng bàn tay tê rần, nói, nếu như đã đi ra, không bằng tới những cửa hàng khác dạo qua. Chờ một chút. Đường Yêu Yêu gọi hắn lại, nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi có phát hiện ra hay không, ta có cái gì không giống với lúc trước kia hay không? Đường Ninh trên dưới đánh giá nàng vài lần, phát hiện ra ngoại trừ nàng có chút phát dục hai ra, cũng không có thay đổi gì. Ăn ngay nói thật, khẳng định là hắn sẽ bị đánh chết, hắn một lần nữa đánh giá nàng một chút, nói, hôm nay ngươi mặc quần áo. Thật đẹp mắt. Sắc mặt của Đường Yêu Yêu đen lại, tức giận nói, ta hôm qua liền mặc bộ này. Nàng thở sâu, làm như vô tình ưỡn ngực ra, hỏi, ngoại trừ quần áo, còn có những biến hóa khác không? Đường Ninh lắc đầu, không có. Đường Yêu Yêu hừ lạnh một tiếng, nói, đi cửa hàng. Đường Ninh có chút không hiểu thấu lắc đầu, nữ nhân chính là như vậy, cuối cùng sẽ hỏi nam nhân một chút vấn đề kỳ quái, có lẽ đáp án của vấn đề này chỉ là hôm nay nàng đổi một loại son phấn, màu son từ đỏ nhạt đổi thành nhàn nhạt đỏ, loại vấn đề này, hiển nhiên là chạm đến điểm mù tri thức của nam tính. Đôi chân dài của Đường Yêu Yêu bước đi nhanh chóng, đã sắp biến mất, Đường Ninh ngẩng đầu nhìn một chút, tăng tốc bước chân đi theo. Cửa ải cuối năm sắp tới, chuyện náo nhiệt trong kinh sư cũng nhiều lên. Trước có thập lục vệ thi đấu, đằng sau lại bỗng nhiên tuôn ra chuyện triều đình trừng trị tham quan, buổi sáng hôm nay, các hiệu sách lớn trong kinh lại đột nhiên miễn phí cấp cho báo chí, chuyện được lợi không cần trả tiền ai mà không thích chiếm, liền xem như không biết chữ, cầm về chèn góc bàn cũng được, một con phố khác gần hiệu sách, đều là người cầm báo chí miễn phí trong tay đi đường. Trong vòng nửa buổi sáng, mấy phần báo chí này liền cơ hồ đã truyền khắp toàn bộ kinh sư. Trên báo chí ngoại trừ khiển trách những tham quan ô lại kia ra, trực tiếp đem phần danh mục quà tặng từ Lưu Phủ chảy ra kia cũng in đi lên, kinh ngạc trước vô số cái cầm trong kinh sư. Các tửu lâu quán trà lớn ở trong kinh, quán nhỏ ven đường, đều có vô số người nghị luận. Những quan viên trong triều này, thật là có tiền, tặng lễ đều là ngàn lượng bạc trở lên, 1.000 lượng bạc, đầy đủ chúng ta tiêu vài đời. Khó trách bệ hạ lại muốn trừng trị những tham quan này, bọn họ tặng, đều là tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng a. Ai, những tham quan này, đều hẳn là bị hạ đại ngục. Quán trà bên đường nào đó, nghe đám người nghị luận, chợt có người chen miệng nói, triều đình mới trừng phạt 10 mấy người, ngay cả 2 thành cũng chưa tới, chúng ta hẳn là nên viết vạn dân thư, thỉnh cầu bệ hạ nghiêm trị những sâu mọt này, trả lại cho kinh sư một bầu trời sáng sủa. Một người bên cạnh hắn nghe thấy vậy, lập tức phụ họa nói, đúng, viết vạn dân thư, ta là người thứ nhất đồng ý. Vừa dứt lời, lại có người tiếp lời, thiếu một tên tham quan, liền thiếu đi một con sâu mọc vơ vét tiền tài của bách tính. Viết vạn dân thư, tính thêm ta nữa. Đám người ở trên quán trà lúc đầu chỉ là tùy ý nghị luận, bỗng nhiên bị mang theo bầu không khí, chỉ một thoáng liền đều trở nên lòng đầy căm phẫn. Ta cũng đồng ý. Để bệ hạ nhìn tiếng lòng của bách tính. Nghiêm trị tham quan ô lại. Khi bầu không khí trên quán trà hướng về xung quanh khuếch tán, một người trên quán trà liền lặng lẽ rời đi, đi tới một nơi nào đó bên đường, đi đến trước mặt một tên thanh niên, thấp giọng nói, điện hạ, tất cả đã an bài xong. Làm tốt. Khang Vương hài lòng nhìn hắn một chút, nói, đi, bản vương thay phụ hoàng nghe một chút trước xem. Tiếng lòng của bách tính trong kinh sư. Một mình hắn đi ở phía trước, mấy tên hộ vệ của Khang Vương phủ theo sát phía sau. Lần này nhằm vào phần hạ lễ kia dẫn dắt ra một đống chuyện, để hắn đánh thắng xoay người một lần, nhưng triều đình trừng phạt đối với những quan viên kia, vẫn không thể để hắn hoàn toàn hài lòng, chỉ là 15 người, còn chênh lệch rất xa so với mục đích cuối cùng của hắn. Hắn đi trên đường, nghe dân chúng nghị luận, trên mặt tươi cười, nhìn không được nói, Đường Ninh a Đường Ninh, còn muốn đa tạ ngươi nhắc nhở bản vương, báo chí còn có thể dùng như thế. Từ tiên sinh, lần này bản vương. Hắn quay đầu lại, theo bản năng nói một câu, mới phát hiện ra là Từ tiên sinh đã rời kinh, nhìn không được sờ lên đầu, lẩm bẩm nói, Từ tiên sinh không ở bên người, luôn cảm thấy hình như là thiếu cái gì đó. Trước kia lúc Từ tiên sinh còn ở, hắn còn không có cảm giác gì, hiện tại ông ta rời đi, hắn ngược lại cảm thấy đầu cùng trong lòng vắng vẻ, luôn có một loại cảm giác đã ném đi thứ gì đó. Hắn lắc đầu, đem loại cảm giác này ném ra khỏi đầu, lại đi về phía trước mấy bước, chợt có một gã hộ vệ đi lên phía trước, nhỏ giọng nói, điện hạ. Vì phía trước kia, tự như là Đường Ninh Đường đại nhân. Khang Vương ngẩng đầu, nhìn thấy ở trên đầu đường phía trước không xa, một đôi nam nữ trẻ tuổi trong tay đều cầm lấy một sâu mứt quả, nhàn nhã đi ở trên đường. Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu sánh vai đi trên đường, cắn một miếng mứt quả, thầm nghĩ, ngày mai nên nói ra yêu cầu gì đối với nàng. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc. Đường đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hả? Đường Ninh ngẩng đầu, nhìn một tên thanh niên ở đối diện, run lên một cái chớp mắt, sau đó liền chắp tay nói, gặp qua Khang Vương điện hạ. Mới gây hấn chia tách với Khang Vương không bao lâu, ngay ở trên đường liền gặp được, vẫn còn có chút lúng túng. Khang Vương nhìn Đường Yêu Yêu một chút, lại nhìn mứt quả trong tay hắn một chút, nói, Đường đại nhân tựa hồ như là rất nhàn hạ thoải mái. Đường Ninh nói, nhìn điện hạ cũng rất rảnh rỗi. Bản vương cũng không hề rảnh rỗi được giống như ngươi. Khang Vương nhìn hắn một cái, nói, hôm nay bản vương đi ra, là đến thể nghiệm và quan sát dân tình, lắng nghe dân ý. Đường Ninh cười nói, lòng của điện hạ hướng tới bách tính, bội phục, bội phục. Tâm tình của Khang Vương không tệ. Sắc mặt hơi giãn ra, lần nữa nhìn về phía hắn. Nói, bản vương không chỉ là lòng hướng tới bách tính, vẫn còn rất yêu tiếc nhân tài, chỉ cần ngươi nguyện ý một lần nữa quy thuận bản vương, chuyện đã qua, bản vương sẽ có thể bỏ qua chuyện cũ. Đường Ninh nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, làm hoàng tử như vậy, hắn tránh còn không kịp, làm sao còn có thể dán đi lên. Hắn cắn một miếng mứt quả, hàm hồ nói, điện hạ nói cái gì, chuyện quá khứ gì gì đó, ta nghe không hiểu. Sắc mặt của Khang Vương triệt để trầm xuống. Lạnh lùng nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nếu như ngươi đã không biết tốt xấu. Cũng đừng trách bản vương không khách khí, ngày mai ở trên triều đình, bản vương sẽ không lại cho ngươi thêm cơ hội nữa. Hắn lạnh lùng nói một câu, liền rốt cuộc không thèm nhìn Đường Ninh một cái nào nữa, trực tiếp rời đi. Đường Ninh giả ngu để cho lửa giận ở trong lòng hắn đã bắt đầu bốc lên rồi lan tràn ra, vừa rồi trong ánh mắt của Đường Ninh ẩn chứa đồ vật, càng làm cho lửa giận của hắn không có cách nào kiềm chế. Vừa rồi trong ánh mắt của Đường Ninh truyền đạt ý tứ, rõ ràng là đáng thương. Hắn đường đường là hoàng trưởng tử, cần một thần tử thương hại sao? Ngày mai. Liền muốn để cho hắn nhìn, đến cùng là ai nên bị thương hại? Khang Vương hừ lạnh một tiếng, quơ quơ ống tay áo, cũng không có tâm tình đi dạo nữa, nói, hồi phủ. Chương 495, cưỡng ép dân ý. Đường Ninh đứng ở bên đường, đem một viên mứt quả cuối cùng cắn xuống, sau đó đi vài bước, đem xiên trúc ném vào bên trong thùng rác bên đường. Vì tạo dựng văn minh mới trong kinh sư, từ nửa năm trước mà bắt đầu, đường trên kinh sư liền cấm chỉ ném loạn rác rưởi, thường cách một đoạn đều sẽ có một cái thùng rác, người ném loạn rác rưởi sẽ bị phạt 3 văn trở lên 10 văn trở xuống tiền phạt. Ngày mai hẳn là một lần triều hội cuối cùng trước năm mới, sau ngày mai, nếu như không có chuyện khẩn cấp, các đại quan nha liền sẽ nghỉ nha đến tận sau nguyên tiêu. Tổng ngũ phẩm lang trung, chỉ có lúc nhận được tuyên triệu mới cần vào triều, bởi vì thân phận của Đường Ninh đông đảo, không bị quy tắc này hạn chế, nhưng mà ngày mai nguyên bản hắn không có ý định vào triều, nhưng hắn lại thật sự muốn nhìn một chút xem Khang Vương làm sao để không cho hắn cơ hội, đến cùng là có đi hay là không, thật đúng là để cho người ta hao tổn tâm trí. Đường Yêu Yêu nhìn hắn một chút, hỏi, ngươi đang lo lắng Khang Vương sao? Đường Ninh lắc đầu, gần đây hắn mới phát hiện ra, Khang Vương có một cái đặc tính, hắn luôn luôn có thể làm cho chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Để chuyện xấu biến thành càng thêm hỏng bét, chỉ bằng vào thứ này, hắn quyết định ngày mai liền đi xem một chút. Thấy Đường Ninh cũng không hề lo lắng, Đường Yêu Yêu cũng không quan tâm nữa, hai người ở trên đường đi dạo một vòng, khi về đến nhà, Đường Yêu Yêu ở cửa ra vào gọi hắn lại, hỏi một lần nữa, ngươi thật sự không cảm thấy ta cùng trước kia có thay đổi gì sao? Đường Ninh dừng bước lại, nhìn nàng đang cố ý ưỡn ngực lên, suy nghĩ, nói, thân hình của ngươi. Hình như tốt hơn so với trước kia rồi. Hạ lưu. Đường Yêu Yêu trừng mắt liếc hắn một cái, che giấu đi ý cười nơi khóe miệng. Thật nhanh chạy vào cửa chính. Đường Ninh đứng ở trước cửa nhà, hoài nghi có phải là Đường Yêu Yêu đơn thuần muốn mắng hắn hay không, nói dáng người nàng không tốt nàng tức giận thì cũng thôi đi, khen nàng cũng không đúng, nữ nhân thật sự là không hiểu thấu, còn không bằng đi liên hệ với Khang Vương, ngay lập tức liền có thể nhìn ra ý nghĩ của hắn. Nhìn lần thứ hai liền có thể dự đoán được kết cục của hắn. Một lần triều hội cuối cùng trong năm cũ, bình thường thì thời gian sẽ không kéo dài cho lắm, bởi vì mấy ngày sau, chính là đại triều hội có quy mô hùng vĩ nhất trong triều, các bộ tổng kết một năm cũ. Dự báo một năm mới, không có hai canh giờ thì không kết thúc được. Hôm nay Đường Ninh lấy thân phận Tả Kiêu vệ trung lang tướng vào triều, thập lục vệ tướng lĩnh, trừ phi có việc, nếu không cũng sẽ không xuất hiện ở trên triều đình. Mấy vị quan võ xung quanh, một người hắn cũng không biết. Tảo triều hôm nay, vẫn là lấy chuyện phản hủ cuối năm làm chủ đề quay xung quanh hơn 10 tên quan viên kia mà triển khai. Đại lý tự cùng hình bộ ở trước mặt mọi người tuyên đọc xử phạt đối với những phạm quan kia, hộ bộ làm thống kê đối với tài sản ngân lượng từ trong phủ của những người này. Đem tất cả tài vật tổng cộng hơn 100 vạn lượng đều sung giao quốc khố, lại bộ thì nhằm vào những chức vị bị trống chỗ này làm điều động. Đường Ninh có thể nhìn ra tâm tình hôm nay của Trần Hoàng không hề tốt đẹp gì, đồng thời ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Khang Vương, bách quan cũng đều là lão hồ ly biết nhìn mặt mà nói chuyện, tảo triều hôm nay tiến hành vô cùng thuận lợi, không có người nào tranh cãi, cũng không có ai tranh luận, sau khi lễ bộ thị lang Phương Hồng lui ra, liền không có người tiếp tục mở miệng. Ngụy Giang đợi một hồi, nhìn Trần Hoàng một chút, đi lên phía trước. Nói, nếu như chư vị đại nhân không có chuyện gì muốn tấu nữa, tảo triều hôm nay liền dừng ở đây. Khang Vương ngẩng đầu, hướng về phía trước bước ra một bước, nói, Phụ Hoàng, Nhi Thần có việc khởi bẩm. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, có chuyện gì, đến ngự thư phòng nói đi. Khang Vương vội vàng nói, Phụ Hoàng, việc này có can hệ trọng đại, chính là dân ý của bách tính trong kinh hướng đến, dân chúng đối với một ít quan viên ngồi không ăn bám trong triều, căm hận đã lâu, do đó viết vạn dân thư. Bãi triều. Trần Hoàng đứng lên, nhìn Khang Vương một cái, nói, Khang Vương, Đoan Vương, Hoài Vương, ba người các ngươi, đến ngự thư phòng. Lời nói của Khang Vương bị đánh gãy, mặc dù vẫn không cam lòng như cũ, nhưng Trần Hoàng đã rời đi, cũng chỉ có thể đem sổ con trong tay thu lại, chỉ là ánh mắt lại lườm Đoan Vương một cái, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Đoan Vương bị cái nhìn này của hắn làm cho hãi hùng khiếp vía, mấy ngày nay Khang Vương bắt lấy chuyện thọ yến của Lưu Phủ không thả. Đuổi đánh hắn tới cùng, lần này càng là ngay cả vạn dân thư đều dời ra ngoài, một lát nữa ở trong ngự thư phòng, sợ là sẽ không bình tĩnh. Hoài Vương đi tới, nhìn hai người một chút. Nói, hai vị vương huynh, vẫn nên mau mau đi thôi, đừng để phụ hoàng sốt ruột chờ. Đường Ninh vốn tưởng rằng hôm nay trên tảo triều sẽ có náo nhiệt để xem, kết quả là phát hiện hắn tới một chuyến vô ích, một hồi nữa nhất định là ở trong ngự thư phòng sẽ có náo nhiệt, nhưng người ngoài lại không thấy được. Hắn thở dài, dọc theo đường cũ đi ra cửa cung, một đoạn thời khắc, nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở phía trước, bước chân có chút tăng tốc, đi đến bên cạnh người kia, nói, Lưu đại nhân, hồi lâu không thấy, còn chưa chúc mừng ngài cao thăng. Nguyên từ bộ lan trung lưu tiến phẩm cấp không hề lên cao. Nhưng lại ở trong thời gian cực ngắn, trở thành người phía dưới thượng thư, quan viên có tư lịch nhất lễ bộ, tiền đồ không thể hạn lượng. Lưu Tiến nhìn hắn, trên mặt gạt ra dáng tươi cười, nói, đều là nhờ phúc của Đường đại nhân. Đường Ninh nhìn về phía hắn, cái gì? Lưu Tiến nheo mắt, lập tức nói, hạ quan có ý tứ là nói, từ sau khi Đường đại nhân tới lễ bộ lần kia, vận khí của hạ quan vẫn rất tốt, lần này có khi cũng là vận khí tốt do Đường đại nhân đem đến cho ta. Lúc trước ở lễ bộ, làm sao Đường Ninh lại không hề phát hiện ra từ bộ lan trung lại biết nói chuyện như thế? Lúc đầu hắn đối với quan viên lễ bộ đều không có hảo cảm gì, hôm nay ấn tượng đối với Lưu Tiến lại phát sinh một chút đổi mới. Đại thọ Lưu Phủ lần này, ông ta không tham dự, cũng không có đưa lên hạ lễ, quả nhiên là ở trong nước bùn mà không nhiễm, hắn phất phất tay, nói, sao Lưu đại nhân lại nói như vậy, Lưu đại nhân có thể có hôm nay, đều là kết quả chính ngài cố gắng, nếu như Lưu đại nhân giống như Lưu Thị Lan, không giữ mình trong sạch, sợ là hiện tại kết cục cũng sẽ giống như Lưu Thị Lan. Lưu Tiến vỗ vỗ lồng ngực, trịnh trọng nói, Đường đại nhân yên tâm, hạ quan tuyệt đối không giống như Lưu Thị Lan. Ngày hôm nay lời của Lưu Tiến hơi nhiều. Đường Ninh cùng hắn hơi hàn huyên vài câu liền ngay ở trước cửa cung cáo biệt. Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng, Trần Hoàng đi đến phía trên, sau khi ngồi xuống, nhìn Khang Vương, nói, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì, nói đi. Khang Vương lập tức nói, hồi bẩm Phụ Hoàng, hôm qua Nhi Thần nhận được một phần vạn dân thư, biết được bách tính trong kinh đã bất mãn cực hạn đối với một ít quan viên tham nhũng trong triều, Nhi Thần. Trần Hoàng không chờ hắn nói xong, liền đứng lên, đi đến trước mặt hắn, hỏi, hôm qua những báo chí lưu truyền ở trong kinh sư kia, là ngươi để cho người ta in ra hả? Khang Vương giật mình. Nhìn sắc mặt của Trần Hoàng âm trầm, nuốt nước miếng một cái, nói, Phụ Hoàng. Vạn dân thư. Trần Hoàng lạnh lùng nhìn hắn, nói, cưỡng ép dân ý, nhiễu loạn triều cương, ngươi là muốn tạo phản sao? Phù phù. Phụ Hoàng bớt giận. Khang Vương nhìn Trần Hoàng, trong nháy mắt trên trán liền toát ra mồ hôi lạnh, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Run giọng nói, Nhi Thần không dám. Không dám. Trần Hoàng dưới cơn thịnh nộ, một cước đá vào đầu vai của hắn, âm thanh lạnh lùng nói, cưỡng ép dân ý, điều khiển dư luận. Kết bè kết cánh, đã kích đối lập, còn có cái gì là ngươi không dám? Đoan Vương nhìn một màn trước mắt. Có chút không dám tin tưởng vào con mắt của mình. Vốn tưởng rằng Khang Vương từng bước ép sát, ngay cả vạn dân thư đều mời ra được, hắn cũng không còn cách nào che chở những quan viên bên phe hắn, lần này sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng ai có thể nghĩ đến, tình thế cùng dự đoán của hắn vừa vặn tương phản, lần trước hắn thấy Phụ Hoàng giận đến như vậy, vẫn là lần mà vụ án hộ bộ Thị Lan Hàn Minh phát sinh kia, chỉ là một lần kia hắn, đổi thành Khang Vương hiện tại. Mồ hôi của Khang Vương sớm đã ướt đẫm quần áo, quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, chỉ có thể nói liên tục, Nhi Thần oan uổng. Nhi Thần oan uổng a. Lúc này, đã kích Đoan Vương gì đó, trả thù Đường Ninh gì đó, tất cả đều bị hắn quên hết, hắn nhìn ra, Phụ Hoàng đã thật sự nổi giận. Thậm chí vào thời khắc này, trong đầu của hắn còn không khỏi hiện ra ánh mắt hôm qua của Đường Ninh, cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được loại thâm ý trong ánh mắt thương hại kia. Oan uổng. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, hỏi, những chuyện ngươi làm, từng chuyện, đều bày ở trên bàn của trẫm, ngươi nói xem, việc nào là trẫm oan uổng ngươi. Trong lòng Khang Vương là một mảnh sợ hãi, cũng không dám tiếp tục tranh luận. Gạt ra mấy giọt nước mắt, khóc lóc đau khổ nói, Phụ Hoàng, Nhi Thần biết sai, Nhi Thần biết sai rồi. Trần Hoàng đứng ở trong điện, bình phục tâm tình một hồi, lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, vẻn vẹn một lần này thôi, nếu như còn có lần sau, ngươi liền về đất phong của ngươi đi thôi. Thân thể Khang Vương rung lên, nhưng trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, khấu tạ nói, tạ ơn Phụ Hoàng, lần sau không dám, lần sau nhất định là Nhi Thần không dám. Trần Hoàng nhìn hắn, nói, ngươi vọng nghị triều chính, cưỡng ép dân ý. Trẫm nhất định sẽ truy xét đến đấy, kể từ hôm nay, người trong phủ hối lỗi 3 tháng. Trong vòng 3 tháng không cho phép xuất phủ. Trong lòng Khang Vương chợt lạnh, phụ hoàng tức giận như vậy, lần này quyền quý bị hắn sai sử, âm thầm để những hiệu sách kia khắc bản báo chí, sợ là một người đều giữ không được, nhưng hắn cũng biết, giờ phút này hắn có thể tự vệ liền đã không tệ, tổn thất mấy người, dù sao cũng còn tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần so với việc hắn phải chạy về đất phong. Tâm niệm hắn nhất chuyển, lập tức nói, phụ hoàng, theo nhi thần biết, đường nhân trai của đường Ninh kia, mỗi ngày đều khắc bản báo chí, vọng nghị triều chính. Trần Hoàng nhìn hắn, nói, đó là trẫm để cho hắn in, ngươi có ý kiến gì không? Khang Vương giật mình, ánh mắt nhìn Trần Hoàng, hơi run một cái, lập tức nói, không, không có. Giờ khắc này, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia hoài nghi. Hắn hoài nghi, đường Ninh cùng hắn, ai mới là hoàng tử, ai mới là ngoại thần? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 496, Đại Cát tốt nhất Trần Hoàng khiển trách Khang Vương một phen, vừa nhìn về phía Đoan Vương cùng Hoài Vương, nói, hai người các ngươi cũng phải lấy đó mà làm gương, ngày sau mặc kệ là ai dám can đảm tái phạm, trẫm sẽ không tha. Đoan Vương cùng Hoài Vương đồng thời không người nói, nhi thần ghi nhớ. Trần Hoàng nhìn bọn họ, khua tay nói, đi xuống đi. Lúc ba người đi ra khỏi ngự thư phòng, Đoan Vương nhìn về phía Khang Vương, trên mặt hiện ra mỉm cười, Khang Vương thì ủ rũ, tình hình vừa vặn tương phản so với lúc hai người tiến điện. Hoài Vương chắp tay đối với bọn họ, nói, hai vị vương huynh. Ta đi về trước. Nói xong hắn liền chậm rãi đi xuống bậc thang, hướng phương hướng ngoài cung mà đi. Đoan Vương lườm Khang Vương một cái, âm dương quái khí nói, 3 tháng cấm đoán cũng không dễ chịu đâu. Vương huynh phải làm chuẩn bị cho tốt. Không cần ngươi quan tâm. Khang Vương quay về nguyết hắn một cái, bước nhanh rời đi. Đoan Vương nhìn bóng lưng của hắn, hừ lạnh một tiếng, hướng phương hướng Trữ Huệ cung mà đi đến. Sau một lát, Trữ Huệ cung, Đường Huệ Phi nhìn hắn, nói, hôm nay cậu của ngươi phái người tiến cung truyền tin, để cho ngươi không cần để ý tới Khang Vương, bản cung còn chưa kịp thông báo cho ngươi. Ngươi liền bị bệ hạ gọi đi. Vừa rồi ở trong ngự thư phòng, phụ hoàng ngươi thế nhưng mà răng dạy ngươi rồi. Nhi thần đang muốn nói chuyện này với mẫu phi. Đoan Vương nhìn nàng, cười nói, mới vừa rồi phụ hoàng là rất tức giận, nhưng mà không phải là tức giận đối với Nhi thần, mà là đối với Khang Vương, hắn vừa mới bị phụ hoàng phạt cấm túc 3 tháng, không chỉ là như vậy, rất nhiều quyền quý dưới trướng hắn, lần này cũng muốn xui xẻo. Chuyện Khang Vương, bản cung đã nghe nói. Đường Huệ Phi nhìn hắn, nói, ngươi phải nhớ kỹ, thân là hoàng tử, kiên kỵ nhất chính là kích động dân ý. Đây cũng là tối kỵ của đế vương, Khang Vương rơi vào kết quả như thế, ngươi cũng cần phải lấy đó mà làm gương. Đoan Vương nghiêm mặt nói, mẫu phi dạy phải, nhi thần đã hiểu rõ. Ngự thư phòng, Trần Hoàng đem mấy phần báo chí vào thành một cục, ném xuống đất, biểu hiện trên mặt có phẫn nộ, còn có tiếc nuối. Mấy người bọn họ, không có một ai để cho trẫm thuận tâm. Cộng lại cũng so ra kém một nửa người khác. Ông ta ngồi vào chỗ cũ, dường như nghĩ tới điều gì, nói, trẫm lúc trước nhận biết Đường Dư, nàng vẫn chỉ là một vị tiểu cô nương, chạy ở sau lưng Huệ Phi, thời gian nhoáng một cái đã qua nhiều năm như vậy. Tiểu cô nương năm đó kia, thế mà cũng có một đứa con trai yêu nghiệt như thế, chẳng lẽ là bởi vì phụ thân hắn, đúng rồi Ngụy Giang, ngươi còn nhớ rõ phụ thân của Đường Ninh là ai không? Lão nô còn có chút ấn tượng. Ngụy Giang suy nghĩ, nói, hình như là một vị tài tử Giang Nam, nếu như không có Đường gia ngoài ý muốn, năm đó hẳn là muốn tham gia khoa cử, Giang Nam vốn có nhiều tài tử, vị kia giống như cũng không hề nổi danh cho lắm, tự như là gọi Đường gì gì đó, thần không nhớ gì cả. Trần Hoàng ngẫm nghĩ một lát, lại hỏi, lúc trước Đường gia không tiếc truy sát ngàn dặm, cũng muốn tìm Đường Dư trở về. Hắn đã bị Đường gia trừ đi rồi sao? Giống như không có. Ngụy Giang lắc đầu, nói, Đường gia năm đó chỉ là đem Đường Dư mang về, người kia thì mang theo hài tử chạy mất, hiện tại không biết ở nơi nào. Có một đứa con như thế, hắn hẳn cũng không phải là người tầm thường. Trần Hoàng lắc đầu, thở dài nói, đáng tiếc. Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu sánh vai đứng ở cửa ra vào đường nhân trai, nhìn thấy từng đội cấm vệ đem mấy hiệu sách lớn ở đối diện đều kê biên tài sản, hiệu sách từ chưởng quỷ, tới tiểu nhị, tất cả đều bị mang lên xiềng xích. Lắc đầu. Thở dài nói, đáng tiếc. Trần Hoàng quả nhiên là sẽ không bỏ qua cho những hiệu sách này, gặp nạn không chỉ là trưởng quỹ cùng nhân viên của những hiệu sách này, sợ là người phía sau sai sử bọn họ, một người cũng chạy không thoát. Điều khiển dân ý, chuyện này đã chạm tới ranh giới cuối cùng của Trần Hoàng, thủ hạ của Khang Vương, tránh không được lại muốn bị thanh tẩy một đợt. Đường Yêu Yêu trợn mắt hốc mồm nhìn hắn, hỏi, đây có phải là ngươi làm hay không? Trợn to con mắt của ngươi lên mà nhìn. Đường Ninh bất đắc dĩ nhìn nàng, nói, đó là Vũ Lâm Vệ, ta có bản lĩnh sai sử Vũ Lâm Vệ sao? Ngươi không phải cũng là trung lang tướng gì đó hay sao? Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn. Nói, ngay cả mấy tên cấm vệ đều không chỉ huy nổi, còn nói là tướng quân cái gì? Đường Ninh liếc xéo nàng một cái, nhỏ giọng nói, ngươi ngay cả ngực đều không có, còn nói là nữ nhân cái gì? Lông mày của Đường Yêu Yêu dựng lên, ngươi nói cái gì? Đường Ninh nhìn nàng, nói, ta nói, lần này đánh cược, là ngươi thua. Lần này Đường Yêu Yêu lộ ra vẻ rất thẳng thắn, nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Hai tay Đường Ninh khoanh lại, hỏi, ta nói cái gì ngươi cũng đồng ý sao? Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, nói, Đường Yêu Yêu ta có chơi có chịu. Ý tứ của những lời này của nàng chính là mặc kệ Đường Ninh đưa ra yêu cầu gì. Nàng đều sẽ đồng ý, cho dù là yêu cầu không an phận gì đó. Đường Ninh nhìn nàng, nheo mắt lại nói, ngươi xác định. Đường Yêu Yêu chẳng hề để ý nói, ta xác định. Được. Đường Ninh nhìn nàng, lần theo bài lần trước, nói, vậy ta muốn ngươi. Ta. Đường Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn hắn, giật giật khóe miệng, khinh thường nói, ngươi dám không? Đường Ninh nhìn vào con mắt của nàng, bỗng nhiên có chút chột dạ, dời ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, nói, ta muốn ngươi làm chuyện gì, bây giờ còn chưa nghĩ ra, chờ lúc nào ta nghĩ ra rồi nói sau. Vậy liền chờ lúc nào ngươi nghĩ đến đi. Đường Yêu Yêu nhìn hắn một cái. Quay người rời đi. Lần này Đường Ninh không có đuổi theo, hôm nay Đường Yêu Tinh có chút không thích hợp, tựa hồ có oán khí gì đó đối với hắn, hơn nữa góp nhặt đã lâu, lý trí nói cho hắn biết, lúc này, vì an toàn, hắn không nên đuổi theo. Yêu cầu này, vẫn là tạm thời để cho nàng nợ đi, vạn nhất về sau có tình huống khẩn cấp gì đó, sẽ dùng đến cũng khó nói. Lần này mặc dù cực thắng, nhưng hắn làm thế nào đều không cao hứng nổi. Liền xem như nghĩ đến chuyện lần này là Khang Vương cùng Đoan Vương chó cắn chó, lẫn nhau đều tổn thất nặng nề, càng là chuyện mà hắn vui vẻ nhìn thấy, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là một chút đều không cao hứng nổi. Hắn về đến nhà, đổ ấm trà, ngồi ở trong sân ngẩn người. Đột nhiên, hắn cảm giác được trong mũi mát lạnh, lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy bông tuyết bay lả tả vương xuống. Trận tuyết rơi đầu tiên mùa đông năm đầu Định Nguyên, trước ngày Tết hai ngày. Rốt cục rơi xuống. Hoa, wow, tuyết rơi. Thi Thi, Tử Nhi, buổi sáng ngày mai chúng ta dậy sớm, xây một con người tuyết lớn đi. Tốt tốt, gọi cả Tình Nhi muội muội nữa. Bọn nha hoàng trong phủ tựa hồ rất ưa thích tuyết rơi, kỳ thật Đường Ninh cũng ưa thích cảm giác trận tuyết rơi đầu tiên của mùa đông rơi xuống. Chỉ là lần này cũng không có bao nhiêu vui vẻ, quay đầu quan sát tường viện ở một bên khác, đứng dậy đi vào trong gian phòng. Một bên tường viện khác, Đường Yêu Yêu ngồi ở trong sân, nhăn đầu lông mày, đem thâm trúc để ở trên bàn từng đoạn bẻ gãy, tự hồ có thâm cừu đại hận gì gì đó với thâm trúc này vậy. Tú Nhi hấp tấp từ trong phòng chạy đến, vội vàng đem thâm trúc còn lại bảo vệ, nói, tiểu thư, ngươi đem thâm nhân duyên của ta đều bẻ gãy, ta còn đang so với Tình Nhi xem ai làm càng nhanh nữa kìa. Nàng nhìn kỹ một chút, mới phát hiện bị bẻ gãy chính là thâm không viết chữ. Lúc này mới yên tâm, đem tất cả thâm trúc còn lại đều bỏ vào trong ống trúc, nói, tiểu thư, đây là linh thâm nguyệt lão do ta làm, ngươi có muốn rút một cây hay không? Đường Yêu Yêu lắc đầu, nói, không rút. Tú Nhi ôm nàng cánh tay lung lay, nói, ai nha, ta phải làm rất lâu, tiểu thư liền rút một cây đi, nghe nói rút thâm ở thời điểm trận tuyết đầu tiên rơi thì đều đặc biệt linh nghiệm. Không rút. Tiểu thư, rút một cây đi, chỉ một cây. Đường Yêu Yêu đã sắp bị nàng lay choáng váng, đành phải thuận tay rút một cây, tức giận nói, linh thâm cái gì, đều là giả. Tú Nhi cầm lấy lá thâm kia. Thâm nói, công chúa nhà người ta đều cảm thấy là sự thật, còn cố ý đi vào trong chùa lễ tạ thần, ta đem lá thâm thứ nhất lưu cho tiểu thư, người đều nói tâm thành thì linh, tiểu thư nhất định phải tin tưởng mới có thể linh nghiệm. Đường Yêu Yêu lườm nàng một cái, hỏi, trên thẻ tre viết cái gì? Quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tú Nhi há to mồm, kinh ngạc nói, tiểu thư, lá thăm này là tốt nhất đại cát, lần thứ nhất tiểu thư liền rút được thăm tốt rồi nha. Đường yêu yêu nhíu mày, hỏi, cái gì cưu A Châu, đến cùng là có ý tứ gì? Xuân Mộc Túc Điểu. Vừa vặn truy cầu, nằm cưới nữ gả, Nguyệt Lão dắt thành. Tú Nhi nhìn nàng, cao hứng nói, trên thẻ tre nói, tiểu thư lập tức liền sẽ phải lập gia đình nha. Chương 497, dấu hiệu cái thâm nát gì đây? Lời của Tú Nhi còn chưa nói hết, liền bị Đường Yêu Yêu gõ một cái lên trên đầu. Tú Nhi ôm đầu, oan ức nhìn Đường Yêu Yêu, nói, trên thẻ tre chính là nói như vậy à. Đường Yêu Yêu phất phất tay, nói, ngươi đi tìm Tình Nhi chơi đi, đừng làm phiền ta, để cho ta một mình một lúc. Tú Nhi thả ống thăm trong tay ra, ngồi xuống đối diện với nàng, hỏi, tiểu thư, sao vậy, hắn lại chọc ngươi tức giận. Đường Yêu Yêu nói, không có, là ta đánh cược thua hắn. Hắn thông minh như vậy, nếu như không nắm chắc tất thắng, làm sao có thể cược với tiểu thư. Chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên. Tú Nhi nhìn nàng, bất đắc dĩ nói, tiểu thư biết rõ chính mình sẽ thất bại, vì cái gì còn muốn cược? Ai nói là ta biết chính mình sẽ thua? Đường Yêu Yêu lườm nàng một cái, đứng lên, nói, ta trở về phòng, mặc kệ là ai tới tìm ta, đều nói ta không ở nhà. Nha! Tú Nhi nhẹ gật đầu, một người ngồi ở bên cạnh bàn đá, ngẩng đầu nhìn bông tuyết bay lả tả, ung dung thở dài. Bên tường truyền đến một trận động tĩnh, Đường Ninh vỗ vỗ bông tuyết trên người, nhìn Tú Nhi hỏi, tiểu thư nhà ngươi có ở đây không? Tú Nhi quay đầu nhìn hắn, nói, ở trong gian phòng. Tiểu thư tức giận, chính ngươi đi dỗ dành đi. Không phải chỉ là thua một lần đánh cược thôi sao, cũng liền tức giận, Đường Ninh đi về phía gian phòng của Đường Yêu Yêu, đi được một nửa, bỗng nhiên bị Tú Nhi gọi lại. Đường Ninh nhìn qua nàng, còn có việc. Tú Nhi đem ống thăm đang đặt ở trên bàn đá đưa qua, nói, Đường công tử rút lá thăm đi. Thăm gì? Đường Ninh ngoài miệng hỏi một câu, thuận tay rút một cây, nhìn lời thăm phía trên, thì thầm, quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đây là thăm đại cát tốt nhất, trong thùng này của ngươi sẽ không phải đều là lá thăm tốt nhất đấy chứ. Đây là trong nội dung của Nguyệt Lão Linh thăm. Nếu như Đường Ninh nhớ không lầm, đây cũng là lá thăm thứ nhất, số lượng không nhiều thăm đại cát tốt nhất, dựa theo ý tứ của lời thăm, hẳn là ở trong thời gian ngắn, sẽ có trọng đại đột phá trên nhân duyên. Trong hơn 100 lá thăm, hắn rút một cái liền bắt trúng lá thăm thứ nhất, không thể không khiến người hoài nghi đây có phải là Tú Nhi dùng để gạt người hay không, kỳ thật trong ống thăm tất cả đều là lá thăm tốt nhất. Làm sao có thể? Tú Nhi liếc mắt nhìn hắn, nói, những lời thăm này là ta từng bước viết lên. Đường Ninh thuận tay lại nhìn mấy cây, phát hiện ra lời thăm không giống nhau. Xem ra quả nhiên là vận khí của hắn tốt, đem ống thăm một lần nữa đưa cho nàng, nói, lời thăm có ý tứ là ta gần đây sẽ có nhân duyên tốt hay sao? Tú Nhi nhìn hắn, nói, dựa theo trên thăm nói, Đường công tử sẽ sắp thành hôn. Không có việc gì chớ học người ta đoán xăm linh tinh. Đường Ninh lắc đầu, nói, thành thân với ai, cùng tiểu thư nhà ngươi à? Nhìn Đường Ninh quay người đi vào bên trong gian phòng, Tú Nhi ôm ống thăm, không tin tà chính mình rút một cây, lúc thấy một câu quan quan sư cưu kia, cũng là cả kinh đứng lên, kinh ngạc nói, gặp quỷ. Lúc Đường Ninh đi vào gian phòng của Đường Yêu Yêu, nàng đang ngồi ở trước bàn vẽ đầu heo. Nhìn thấy Đường Ninh tiến đến, nàng đem tờ giấy kia vò thành một cục, hỏi, ngươi tới làm cái gì, có việc? Không phải chỉ là thua một ván thôi à? Đường Ninh đi đến trước mặt nàng, nói, đừng nóng giận, nếu không ván này tính ngươi thắng. Đường Yêu Yêu đập bàn một cái, nói, ta không tức giận. Nghiêng mực trên bàn đều bị nàng đập cho nhảy dựng lên, Đường Ninh liếc nàng, hỏi, còn nói là không tức giận. Ta tức chính ta. Đường Yêu Yêu gục xuống bàn, nói, ngươi trở về đi, để cho một mình ta yên lặng một chút. Đường Ninh xoay người, vừa đi ra phía cửa. Vừa nói, được. Vậy phần nội đất thập cẩm kia của ngươi, ta liền để Tú Nhi giúp ngươi ăn, đáng tiếc những rau quả tươi mới mà Tiêu Giác mang tới hôm qua kia, giữa mùa đông muốn ăn vào cũng không dễ dàng, còn có thịt mà hôm nay lão Trịnh mua, gọi là quá tươi mới. Còn chưa đi tới cửa, hắn liền nghe được một tiếng nuốt nước miếng nhỏ bé không thể nhận ra, nồi đất thập cẩm là thứ mà Đường Yêu yêu thích ăn nhất, từ sau khi bắt đầu mùa đông, bởi vì rau quả thưa thớt, Đường Ninh cũng rất ít khi làm, đối với Đường Yêu yêu đã hai tháng chưa từng ăn qua món nồi đất thập cẩm tới nói. Đây tuyệt đối là dụ hoặc không chống cự được. Đường Yêu yêu đứng lên, nói, ta bỗng nhiên nhớ đến có một chuyện muốn thương lượng với Tiểu Ý, nàng ở nhà không? Nàng không ở. Rõ ràng muốn ăn, còn muốn giả bộ thanh cao như vậy, Đường Ninh ngược lại là muốn xem nàng muốn thanh cao tới khi nào. Nàng không ở nhà ta cũng muốn ăn. Đường Yêu yêu hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, nhanh chân đi ra. Lúc Đường Ninh chắp tay sau lưng đi ra ngoài gian phòng của Đường Yêu yêu, Tú Nhi đang lôi kéo mấy tên hạ nhân của Đường phủ rút thăm. Một tên nha hoàng rút một cây, nói, là trúng thăm ai? Một tên nha hoàng khác vui mừng nói, ta là thượng thăm. Một tên hạ nhân lắc đầu, nói, ta rút chính là hạ hạ thăm, khó trách những ngày này Thúy Hoa đều không để ý tới ta, thăm này thật là chuẩn. Tiểu cô nương chính là ưa thích đem nhân duyên ký thác vào trên những đồ vật hư vô mờ mịt này, Đường Ninh lắc đầu, trở lại sân nhỏ của mình, nhìn thấy Đường Yêu yêu cùng Chung Ý đứng chung một chỗ, ánh mắt nhìn hắn cực kỳ bất thiện. Một bên khác, Tú Nhi cầm một lá thăm trong tay, lẩm bẩm nói, làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy, tiểu thư phải lập gia đình, ta cũng muốn lấy chồng. Đường công tử muốn thành thân, đây có phải là dấu hiệu nào đó hay không, chẳng lẽ? Không biết là nghĩ đến cái gì, nàng thẹn thùng cúi đầu xuống, trên mặt từ từ bốc lên ra hai đóa hồng vân. Một trận tuyết đầu mùa, khiến cho thời tiết trong kinh sư lại lạnh lẽo hơn mấy phần, sắc trời chưa tối, người đi đường liền đã thưa thớt. Đường phủ, mặc dù trong viện đang có tuyết tung bay, nhưng trong phòng, lại bị lò sưởi làm cho không cảm giác được một chút hàn ý nào. Trước bàn ở trong nội đường, Đường Kỳ đứng lên, nâng chén nói, từ tiên sinh, bản quan kính ngươi một chén. Lần này nếu không phải là được từ tiên sinh nhắc nhở, chúng ta sợ là sẽ phải thêm ra một chút tổn thất không cần thiết. Lần này bởi vì chuyện thọ yến của Lưu Phủ, Khang Vương đuổi đánh bọn họ tới cùng, cắn chết không thả, lúc đầu Đường gia đã chuẩn bị xong rất nhiều biện pháp, chuẩn bị cùng Khang Vương liều một lần cá chết lưới rách. Chính là bởi vì nghe theo lời nói của từ tiên sinh, bọn họ mới không vội vã làm cái gì. Kết quả là giống như từ tiên sinh dự đoán, Khang Vương bị cấm túc 3 tháng, mấy tên quyền quý dưới trướng Khang Vương, bởi vì kích động dân ý, tất cả đều bị bệ hạ lột bỏ tước vị, gia sản sung công, biến thành thứ dân. Nếu như nghiêm túc tính toán ra, tổn thất của Khang Vương ở trong vụ án này, so với bọn họ còn lớn hơn. Từ tiên sinh chắp tay nói, ăn lộc của vua, thì phải trung quân, nếu như Từ mổ đã hiệu trung với Đoan Vương, liền sẽ suy nghĩ mọi chuyện cho Đoan Vương. Đường Kỳ một lần nữa rót đầy rượu, uống một hơi cạn sạch, nói, một chén này, bồi tội với những bất kính trước đó đối với Từ tiên sinh. Từ tiên sinh cũng uống một chén, nói, Đường đại nhân khách khí. Đường Kỳ nhìn hắn, nói, Từ tiên sinh trí kế mưu lược vô song, về sau còn cần phải dựa vào tiên sinh nhiều hơn. Từ tiên sinh nói, bây giờ Từ mổ cùng Đoan Vương điện hạ cùng tiến lùi. Cộng vinh nhục, ngày sau nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Trận nguy cơ này của Đoan Vương cùng Đường gia bị vô hình hóa giải, từ tiên sinh cư công chí vĩ, trong bữa tiệc thỉnh thoảng có người mời rượu, tiệc tối qua hơn phân nửa, từ tiên sinh liền đã sắc mặt đỏ hồng, Đường Kỳ nhìn hắn một chút, phất tay gọi một nha hoàng nói, đỡ tiên sinh đi về nghỉ ngơi đi. Người trẻ tuổi bên cạnh từ tiên sinh mau chóng đứng dậy, nói, ta đỡ sư phụ trở về đi. Hắn đỡ từ tiên sinh, ra khỏi phòng, xuyên qua hành lang bên cạnh, lại xuyên qua hai lượt cửa nguyệt. Mới đi đến một căn viện. Hắn đóng cửa viện lại, đi đến bên cạnh từ tiên sinh, hỏi, tiên sinh, có muốn ta đi vào lấy một cái áo khoác giúp ngài hay không? Men say trên mặt từ tiên sinh đã biến mất không còn tâm tích, hỏi, chút hàn ý này ở kinh sư lại coi là cái gì, mười mấy năm qua, lạnh lẽo hơn thế này đều đã trải qua mấy lần, chỉ mới ở lại kinh sư mấy năm, ngươi cũng đã quen với loại an vật này rồi sao? Người trẻ tuổi lắc đầu nói, những kỳ hàn nóng bức, bão cát đầy trời kia, trong mắt của ta, cũng còn thoải mái dễ chịu cùng an nhàn hơn so với kinh sư tuy tốt, vật tư phì nhiều, nhưng cũng không biết lúc nào mới có thể ăn được cam dưa cùng bồ đào không giống với nơi này. Từ tiên sinh vỗ vỗ bông tuyết trên đầu vai, nói, nhanh, cũng nhanh. Chương 498, Tây Vực Mỹ Nhân Yến Hội ở đường Gia qua đi, Tần Khách tán đi, trong đường chỉ còn lại hai huynh đệ đường Gia. Trong ba huynh đệ đường Gia, Đường Tĩnh từ trước đến nay mặc kệ chuyện gia tộc, cũng từ trước tới giờ không tham dự nghị sự, thậm chí ngay cả yến hội thường ngày đều rất ít khi có mặt, lộ diện trước mặt người khác, chỉ có Đường Hoài cùng Đường Kỳ. Lúc hạ nhân Đường Gia đi tới thu thập canh thừa, Đường Kỳ phất phất tay, nói, các ngươi đi xuống trước đi, một hồi lại đi vào thu dọn. Vâng. Hai tên hạ nhân nghe thấy vậy, lập tức cung kính lui ra ngoài. Đường Kỳ ngồi xuống đối diện với Đường Hoài. Nghĩ đến mạo hiểm trong mấy ngày nay, nhẹ nhàng thở ra, nói, nghĩ không ra lần này cuối cùng cũng có thể thắng Khang Vương một bước, không có Từ tiên sinh, Khang Vương liền không đáng để lo. Thắng. Đường Hoài trừng mắt lên, hỏi, chúng ta thật sự là đã thắng sao? Đường Kỳ nhìn hắn một cái, nói, mặc dù đã mất đi một tên Lưu Thị Lan, nhưng lễ bộ có đại ca ở, thêm một Thị Lan cũng sẽ không có trợ lực lớn cỡ nào, về phần những người còn lại, không có cũng không ảnh hưởng tới toàn cục, phải biết, lần này Khang Vương cũng tổn thất không nhỏ. Chúng ta mất đi không chỉ là lễ bộ Thị Lan. Đường Hoài nhìn hắn, nói, còn có Đông Đài Xá Nhân, Hàng Minh Hộ Bộ Thị Lan, lễ bộ tức thì bị triệt để thanh tẩy một lần, cùng Khang Vương đấu lâu như vậy, chúng ta không hề thắng, Khang Vương cũng là tổn thất nặng nề, như vậy đến cùng là ai thắng? Đường Kỳ há to miệng, xem lại đủ loại chuyện phát sinh trong hai năm qua ở Đường Gia, lập tức cảm thấy sẽ không phản bác được. Hai năm này Đường Gia cùng Khang Vương nhất hệ liều mạng ngươi chết ta sống, mặc dù xác thực là đã kích thế lực của Khang Vương, nhưng Đường Gia cũng bị tổn thất thật lớn, không thể đo lường, lại không có cách nào nghịch chuyển. Mặc kệ là Khang Vương hay là Đoan Vương, trong cuộc chiến tranh này đều chưa nói tới thắng thua, chỉ có thể coi là lưỡng bại câu thương. Về sau không cần lại nhìn chằm chằm vào Khang Vương. Đường Hoài đứng lên, nói, để Từ tiên sinh trở lại Khang Vương phủ, tác dụng của hắn ở trong đó, lớn hơn rất nhiều so với ở đây. Mưu sĩ được tín nhiệm nhất là nội ứng của người khác, Khang Vương ngoại trừ đi tới hướng diệt vong, không có lựa chọn nào khác, Đường Kỳ lại nhìn Đường Hoài, hỏi, họ Từ có thể triệt để tín nhiệm sao, mặc dù người này trí kế siêu quần, nhưng ta luôn cảm thấy khó mà khống chế. Trên người hắn tự hồ còn có những bí mật khác. Loại người này thân có ngạo khí cũng là chuyện thường. Đường Hoài nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, về phần hắn có thể tín nhiệm được hay không, liền phải để cho chính hắn đi chứng minh. Hắn dừng lại một chút, lại nói, so với Khang Vương, kinh sư còn có một cái phiền toái, càng lúc càng lớn. Đối với phiền toái này, Đường Kỳ cùng Đường Hoài có cảm thụ giống nhau. Vốn chỉ là con kiến mà Đường Gia tiện tay liền có thể bóp chết, lại bởi vì nhiều lần bọn họ sơ sẩy, trở nên ngày càng cường đại, cho tới bây giờ, hắn đã đứng vững bước chân quơ trong kinh sư. Biến thành quái vật khổng lồ mà bất cứ kẻ nào cũng không thể coi nhẹ. Kinh sư xuất hiện hai cái Đường Gia, chuyện này đối với bọn họ tới nói, là một loại châm chọc cùng sỉ nhục lớn lao. Giống như nghẹn ở cổ họng. Lại là ngày Tết một năm, hơn nửa năm nay trong nhà còn càng thêm náo nhiệt hơn so với những năm qua, Đường Ninh hy vọng hàng năm loại náo nhiệt này đều có thể kéo dài, tăng lên theo từng năm. Một năm nay, trong nhà xảy ra quá nhiều việc vui, ngoại trừ chức quan của hắn cùng nhạc phụ đại nhân liên tục tăng lên ra, trong nhà còn nhiều thêm hai vị nữ chủ nhân, chỉ là tạm thời còn không thể tuyên bố. Thời gian ước định với Lan Lan còn hai năm rưỡi nữa, nói cách khác, từ giờ trở đi. Nhiều nhất là qua hai năm nữa, người một nhà bọn họ liền có thể đoàn tụ. Cơm đêm giao thừa năm nay cũng không được tính là mỹ mãn, chủ yếu là Triệu Mạn bị triệu hồi cung. Trước sau ngày Tết, hoàng gia cũng có rất nhiều lễ nghi tế điển, cần phải qua mấy ngày nữa nàng mới có thể xuất cung. Tô Mị giống như năm ngoái, bồi tiếp mẹ tới, qua giờ tí, Đường Thủy cũng lặng lẽ chuồn ra cửa chính, có lẽ bởi vì nàng là bị mẹ nhặt về, Đường Ninh luôn cảm thấy nàng đối với Đường gia vị kia cũng không hề thân thiết. Trung Lang tướng đã là tướng lãnh cao cấp của thập lục vệ, sau khi trở thành tả kiêu vệ Trung Lang tướng, hắn liền không còn lý do gì để không tham gia đại triều hội. Đại triều hội luôn buồn tẻ nhàm chán, quan viên các nơi báo cáo công tác đều gần hết một canh giờ, ở trong quá trình này, ngoại trừ mấy vị có thân phận địa vị ở trong triều, lại có niên kỷ nguyên lão mới được ban cho ngồi, những người khác trong toàn bộ hành trình đều phải đứng. Chuyện này đối với Đường Ninh thì chỉ là một bữa ăn sáng, nhưng đại bộ phận quan viên trong triều, sau khi tan triều đi ra, đều là khập khểnh. Thời gian sau đó lại khôi phục nhàm chán. Các nữ nhân trong nhà không phải đi hội chùa chính là đi dạo phố, ngay cả Tiểu Tiểu đều mang đi, trong lúc Đường Ninh rảnh rỗi, chuẩn bị đi Tiêu phủ chúc Tết. Hắn ở trong kinh sư không có liên quan gì tới những người khác, duy chỉ có Tiêu phủ thì lại khác biệt. Không nói tới quan hệ giữa hắn cùng Tiêu Giác, chỉ nói tới thân phận Tả Kiêu vệ đại tướng quân của Tiêu lão công gia, chuyến này hắn liền không thể không đi. Đường Ninh đi vào trong đường, không người nói, Mạc tướng tham kiến Tiêu lão tướng quân. Tiêu lão tướng quân phất phất tay, nói, nơi này nhưng không có Tiêu lão tướng quân gì gì đó. Đường Ninh hơi sửng sốt một chút, sau đó liền một lần nữa hành lễ nói, vãn bối gặp qua Tiêu lão. Tới thì tới, còn mang lễ vật làm gì? Tiêu lão công gia phất phất tay đối với hạ nhân ở bên cạnh, nói, tất cả đều thu lại. Lão phu sống cả một đời, ngươi là trung lang tướng trẻ tuổi nhất mà lão phu thấy qua. Tiêu lão công gia nhìn hắn, nói, lúc tiểu tử lăng gia kia đảm nhiệm Tả Vũ vệ trung lang tướng, còn lớn hơn ngươi 2 tuổi. Đường Ninh chắp tay nói, đều là bệ hạ nâng đỡ. Những năm này thập lục vệ thật sự là có chút không giống như đồn đại. Tiêu lão công gia nhấp một ngụm trà. Nói, nếu như bệ hạ đem Tả Kiêu vệ giao cho ngươi, ngươi liền giày vò cho tốt đi, tốt nhất là có thể giày vò ra một chút bộ dáng, cho những lão gia hỏa chúng ta nhìn xem. Tiêu lão công gia vừa dứt lời, Tiêu Giác liền từ ngoài cửa đi tới, nhìn Đường Ninh một chút, kinh ngạc nói, làm sao ngươi tới nhà ta? Tiêu lão công gia nhìn hắn một cái, nói, giữa những người tuổi trẻ các ngươi có chuyện gì thì có thể trò chuyện, bằng hữu của ngươi, chính mình chiêu đãi đi, lão phu ra ngoài đi một chút. Sau khi Tiêu lão công gia rời đi, Tiêu Giác nhìn Đường Ninh, hỏi, ngươi có nghe nói không, Khang Vương bị bệ hạ cấm túc 3 tháng. Nghe nói đêm giao thừa đều không được tuyên triệu tiến cung, mấy quyền quý dưới tay hắn, tất cả đều bị chiếm tước vị. Đường Ninh gật đầu nói, nghe nói. Lần này Khang Vương thật sự là điển hình của tìm đường chết, trong tay cầm một quân bài tốt liền đánh nát như, vừa vặn đâm lên trên họng súng của Trần Hoàng, bài học lần này, hẳn là đầy đủ cho hắn học thông minh. Suy nghĩ kỹ một chút, Khang Vương cũng thật sự là đáng thương. Tiêu Giác nói một câu, lại lắc đầu, nói, không nói chuyện này, lần này sứ giả Tiểu Uyển tới kinh, còn mang theo rất nhiều mỹ nhân Tiểu Uyển, không ít quyền quý trong kinh đều mua các nàng về nhà. Không làm được thì thiếp, làm nha đầu sai sử, nhìn cũng đẹp mắt, ngươi không có hứng thú sao? Đường Ninh lắc đầu, nói, không có. Trong nhà hắn đã có cầm kỳ thư họa La Bạc Bạch Thái, không cần thiết lại mua thêm một quả dưa ha mi, mặc dù hắn rất muốn ăn dưa ha mi, nhưng là vì để gia đình hài hòa, vẫn không nên động ý nghĩ này thì tốt hơn. Lần trước bỗng nhiên thêm ra 2 vị phu nhân liền náo ra chuyện, đều đủ để hắn chịu, nếu như lại mua một mỹ nhân Tây Vực trở về, liền xem như tiểu ý không để ý, Đường Yêu Yêu cũng sẽ không buông tha cho hắn. Làm hàng xóm trên danh nghĩa. Nàng hành xử nhưng thật ra là quyền lực của vợ cả. Huống chi, muốn xem phong tình dị vực, nhìn đường thủy là đủ rồi, cần gì phải bỏ gần tìm xa. Hắn nhìn Tiêu Giác, hỏi, ngươi mua? Ta không dám. Tiêu Giác lắc đầu nói, nhưng mà ta nghe nói Đường Cảnh mua một người, tiểu tử này, tuổi không sai biệt lắm so với chúng ta, còn chưa thành thân, không biết trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, chẳng lẽ hắn ưa thích chính là luận điệu này? Hắn suy nghĩ, giống như là phát hiện cái gì, cả kinh nói. Dáng dấp của Đường Thủy tự như là nữ tử Tây Vực, ngươi nói, Đường Cảnh có thể ưa thích Đường Thủy hay không? Cũng không có khả năng, Đường Thủy dù nói thế nào cũng là mùi mùi của hắn, hắn không có khả năng cầm thú như vậy, nhưng mà cũng không nhất định, vạn nhất hắn thật cầm thú như vậy thì sao? Đường Ninh hướng ra phía sau hắn nhìn một cái, thuận miệng hỏi, ngươi là không muốn mua hay là không dám mua? Tiêu Giác lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra là muốn mua, thế nhưng mà quá mắc, nếu như mua, chẳng phải liền bại lộ chuyện ta tư tàng ngân phiếu hay sao? Mua cái gì? Một giọng nói từ phía sau hắn truyền đến. Mỹ nhân Tây Vực A. Tiêu Giác trả lời xong mới phát giác ra chuyện không đúng. Xoay người, nhìn Lục Nhã đang vê, sắc mặt đại biến. Thì ra ngươi ưa thích Mỹ nhân Tây Vực A. Còn tư tàng ngân phiếu? Bảo trọng. Nhìn Lục Nhã đang từng bước một tới gần, Đường Ninh vỗ vỗ bả vai Tiêu Giác. Quay người rời đi. Đường phủ. Đường Kỳ ngồi ở trên ghế, nhìn Từ Tiên Sinh, nói, qua đoạn thời gian, lại phải ủy khuất Từ Tiên Sinh. Từ Tiên Sinh khoát tay áo, nói, vì đại nghiệp của Điện Hạ, chuyện này lại đáng gì là ủy khuất, Khang Vương nơi đó, Đường đại nhân không cần lo lắng. Hắn nâng chung trà lên, phát hiện trong chén đã hết nước trà, lại buông xuống. Sau lưng lập tức có một tên thị nữ đi lên phía trước. Giúp hắn thêm đầy nước trà, trong quá trình lại không cẩn thận đụng đổ chén trà, nước trà nóng hổi hất tới vạt áo của Từ tiên sinh, hắn lập tức đứng lên. Đường Kỳ sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, làm việc thế nào vậy? Thị nữ kia hốt hoảng mở miệng, nói lại là một loại ngôn ngữ kỳ quái, ngũ quan của nàng cũng đặc biệt rõ ràng, sống mũi cao, cực kỳ có phong tình của dị vực, hiển nhiên không phải là nữ tử người Hán. Từ tiên sinh cười cười, nói, Đường đại nhân đừng nóng giận, nàng cũng là vô tình. Lúc hắn nói chuyện, ánh mắt một mực ở trên thân thị nữ Tây vực này. Không hề rời đi. Đường Kỳ ở trong triều nhiều năm, cực giỏi việc nhìn mặt mà nói chuyện, thấy cảnh này, ánh mắt nhìn về phía Từ tiên sinh, cười nói, nếu như Từ tiên sinh ưa thích, bản quan liền đem mỹ nhân Tây vực này tặng cho ngươi, như thế nào? Từ tiên sinh nhìn hắn, ngượng ngùng cười cười, nhưng cũng không từ chối, nói, vậy thì cảm ơn Đường đại nhân. Chương 499, chỉ thị Đường Kỳ nhìn thị nữ Tây vực kia, từng chữ nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi liền ở bên người Từ tiên sinh. Thị nữ kia sau khi kinh hoảng, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên nghe không hiểu tiếng Hán. Đường Kỳ chỉ vào nàng, lại chỉ vào Từ tiên sinh, khoa tay một phen như vậy, một hồi lâu, thị nữ kia mới giống như là hiểu rõ cái gì, bô bô nói một câu tiếng Tây vực, cung kính đứng sau lưng Từ tiên sinh. Hắn hài lòng nhìn thị nữ Tây vực kia một cái, nhìn qua Từ tiên sinh, nói, bản quan sẽ không quấy rầy Từ tiên sinh nhã trí. Nói xong, hắn liền chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Đường Kỳ đi ra sân nhỏ, ngay lập tức, người trẻ tuổi bên cạnh Từ tiên sinh liền đi ra ngoài gian phòng, đóng cửa viện lại. Trong phòng, sau khi Đường Kỳ rời đi, kinh hoảng trên mặt thị nữ Tây vực kia không còn, nhìn Từ tiên sinh, hơi thi lễ, dùng tiếng Hán cực kỳ tiêu chuẩn nói, tiên sinh vất vả. Từ tiên sinh cũng không ngoài ý muốn, ngồi ở bên cạnh bàn, rót hai chén trà, hỏi, sứ giả lần này tới là ai? Thị nữ kia nói, là Liễu tiên sinh. Hắn cũng tới. Trên mặt Từ tiên sinh rốt cục lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hỏi, chẳng lẽ quốc chủ lại có chỉ thị quan trọng gì? Thị nữ kia nhẹ gật đầu. Nói, quốc chủ nói, chuyện kia, Từ tiên sinh không cần làm. Vì sao? Sau khi Từ tiên sinh giật mình, mày nhăn lại, nói, chúng ta thật vất vả mới đi tới một bước hôm nay, lại cho ta thời gian một năm, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, vì sao lại không cần làm? Thị nữ kia kiên nhẫn chờ hắn nói xong, mới chậm rãi nói, chuyện này, sẽ có người thay chúng ta làm, quốc chủ để cho ngươi đừng tiếp tục nhúng tay. Từ tiên sinh bình tĩnh một hồi lâu, mới mở miệng nói, ta đã biết, quốc chủ còn có chỉ thị gì khác hay không? Thị nữ này nhìn hắn. Chậm rãi nói, có. Thị nữ Tây vực thấp giọng, chậm rãi nói gì đó. Từ tiên sinh giống như là biết được chuyện gì đó ngoài dự liệu, biểu lộ từ lạnh nhạt biến thành kinh ngạc, sau đó thì biến thành chấn kinh. Đường phủ, một chỗ khác, Đường Cảnh đi vào gian phòng, nhìn Đường Kỳ nói, nhị thúc, ngươi đem mỹ nhân kia Tây vực tặng ngươi. Đường Kỳ nhìn hắn, nói, một thị nữ mà thôi, lại mua một người khác là được, có ít người lại là dùng bạc mua không được. Tương lai ngươi là gia chủ Đường gia ta, trong lòng hẳn là phân rõ ràng những thứ này. Cho dù trong lòng Đường Cảnh bất mãn, cũng chỉ có thể gật đầu nói phải. Thị nữ dễ bán, nhưng mỹ nhân Tây vực là có thể gặp mà không thể cầu, lần này sứ giả Tây vực lấy ra vốn đã ít, hắn mua vị này, càng là cực phẩm trong cực phẩm, lúc đầu suýt nữa bị Lăng Phong cướp đi, nhưng mà mỹ nhân kia lại lựa chọn hắn, Thanh Lâu mặc dù hắn thường xuyên đi, nhưng mỹ nhân Tây vực bực này, lại là không cách nào gặp được ở trong Thanh Lâu. Không nghĩ tới hắn mới vừa vặn mua về được nửa ngày, còn chưa kịp làm gì, liền bị nhị thúc cầm lấy đi tặng người, trong lòng tất nhiên là không vui tới cực điểm. Ta biết được trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì. Đường Kỳ nhìn hắn, nói, tuổi của ngươi không nhỏ, cũng là thời điểm thành gia. Liên quan tới chuyện này, ta đã cùng cha ngươi cùng nương nương thương lượng qua, chờ qua ít ngày, thời cơ phù hợp, nương nương liền sẽ nói với bệ hạ. Đường Cảnh nghe thấy vậy liền khẽ giật mình, hỏi, nói cái gì? Ta biết ngươi từ trước tới nay đều ưa thích Bình Dương công chúa. Đường Kỳ nhìn hắn, nói, Bình Dương công chúa đã sớm tới tuổi cưới gả, chuyện thông gia lúc trước, không ai có thể ngăn cản, bây giờ chuyện thông gia đã thất bại, nếu là nương nương tự mình mở miệng, hẳn là bệ hạ sẽ không từ chối. Đường Kỳ nhìn dáng vẻ kinh ngạc ở nguyên chỗ của Đường Cảnh, hỏi, thế nào? Ngươi không muốn. Đường Cảnh lấy lại tinh thần, trên mặt hiện ra một nụ cười cổ quái, gật đầu nói, muốn. Tiền riêng của Tiêu Giác bị thu lấy, tâm tư muốn mua mỹ nhân Tây Vực cũng gãy mất, may mắn là Lục Nhã không động thủ với hắn, kinh sư có cách nói đầu năm mùng một không đánh trẻ con, mặc dù hôm nay không phải là mùng một, nhưng trước 15 đều xem như là ngày Tết, động thủ vào ngày Tết, cũng không quá may mắn. Tiêu Giác ngồi đối diện với Đường Ninh, nhìn Đường Ninh, ánh mắt u oán mà mang theo một tia mê mang. Đường Ninh nhìn hắn hỏi, hối hận không? Có chút. Tiêu Giác nhẹ gật đầu. Hỏi, ta về sau cứ như vậy sao? Đường Ninh lắc đầu, nói, nếu như ngươi có thể đánh thắng nàng, tình huống liền có thể đảo ngược, luyện võ thật giỏi, đi chiến đấu giống một người nam nhân đi. Ở trong tướng môn, tôn nghiêm cùng địa vị đều dựa vào nắm đấm mà đánh xuống, ai bảo hắn ưa thích chính là Lục Nhã mà không phải là người khác, nếu hắn ưa thích An Dương quận chúa, chẳng phải là sẽ không có những chuyện này. So sánh với Lục Nhã, ta cảm thấy Đường cô nương đơn giản là dịu dàng hơn nhiều lắm. Tiêu Giác không cam lòng nhìn hắn, nói, vì cái gì loại cô nương tốt này đều bị ngươi gặp? Đây là số mệnh. Đường Ninh nhìn hắn, tiếc nuối nói, thường nói, trong số mệnh có thì lúc cuối cùng sẽ có, trong số mệnh không có thì cũng chớ cưỡng cầu, vận mệnh chính là như vậy, nếu như ngươi không thể phản kháng, vậy liền nhắm mắt lại hưởng thụ đi. Nơi nào lại có cách nói như thế? Tiêu Giác nhìn hắn một cái, nói, cái gì mà trong số mệnh có thì lúc cuối cùng sẽ có? Trong số mệnh không có thì chớ cưỡng cầu, ta chỉ biết là sư phụ ta nói cho ta biết, mệnh ta do ta không do trời. Đường Ninh kinh ngạc nói, ngươi chừng nào có sư phụ? Khi còn bé a. Tiêu Giác nói, cha ta vì trị bệnh của ta, để cho ta bái một vị đạo sĩ. Hắn ở trong nhà của ta lưu lại mấy tháng liền ra ngoài dạo chơi, ta còn cùng hắn học được đoán mệnh cùng xem tướng, có muốn ta xem giúp ngươi hay không? Không cần. Đường Ninh khoát tay áo, tin tưởng Tiêu Giác biết xem tướng, còn không bằng tin tưởng thăm nhân duyên của Tú Nhi, xác suất Tiêu Giác biết xem tướng, so với xác suất năm nay hắn lại thành thân thêm một lần còn nhỏ hơn. Xem một chút đi, xem cũng sẽ không thiếu đi một khối thịt. Tiêu Giác cẩn thận theo dõi mặt hắn, một lát sau, kinh ngạc nói, ta nhìn ấn đường ngươi đỏ lên, đuôi lông mày ngậm xuân, quả thực là hoa đào tràn lan, trong vòng một tháng. Tất có số đào hoa à. Ngươi mới đuôi lông mày ngậm xuân, hoa đào tràn lan. Đường Ninh đứng lên, không muốn tiếp tục nghe Tiêu Giác nói bậy, nói, đi, 16 tháng giêng ta đi Kiêu Kỵ Doanh, đến lúc đó gặp. Đường Ninh quay người đi vài bước, nhìn thấy phía trước có một người khập khểnh đi tới. Tiêu Giác đi lên trước, nói, Hàn đại ca, ngươi đã đến. Nam tử trung niên có diện mục hiền lành nhìn hắn, cười hỏi, lão tướng quân có ở đó hay không? Tiêu Giác nói, cha ta giờ hẳn là ở hậu hoa viên, Hàn đại ca trực tiếp đi qua đi, hôm qua cha ta còn nhắc tới ngươi, nói làm sao năm nay ngươi còn chưa tới. Nam tử trung niên nói, mấy ngày trước bệnh cũ tái phát, cái chân bị thương này đau đến muốn mạng, hôm nay mới cảm giác đỡ hơn, liền vội vàng đến đây. Hắn nói một câu, ánh mắt bỗng nhiên lại nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, vị này chính là Đường đại nhân. Mấy ngày trước đây trên triều hội đã xa xa gặp một lần. Đường đại nhân thật sự là thiếu niên anh tài, tuổi còn trẻ đã là trung lang tướng, lúc ta bằng tuổi ngươi, ngay cả đội trưởng đều còn không phải là. Nam tử trung niên cảm khái một câu, liền khập khểnh bước đi, Đường Ninh nhìn Tiêu Giác, hỏi, vị này là? Hắn là Võ Liệt Hầu. Tiêu Giác giải thích nói, trước kia là thủ hạ của cha ta, lập xuống không ít quân công, về sau bị thương ở chân, không thể lại chinh chiến, bệ hạ liền phong hầu cho hắn, để hắn lưu lại kinh sư. Từ sau khi khai quốc, triều đình liền cực ít phong hầu, cho tới bây giờ Đường Ninh đều không hề lăn lộn đến được một tước vị nhỏ nhất, hắn ở trong kinh hai năm này, chỉ thấy Trần Hoàng phế tước vị, từ trước tới nay chưa từng thấy qua ông ta phong tước, đủ thấy độ khó trong đó. Vị Võ Liệt Hầu này có thể trở thành trường hợp đặc biệt, nghĩ đến lúc trước lập xuống quân công nhất định là không thấp. Tiêu Giác nhìn bóng lưng khập khểnh của Võ Liệt Hầu, hơi có chút kính nể nói, năm đó Túc Thận bộ nào đó phạm biên quan chúng ta. Đem bách tính trong toàn bộ thôn tàn sát không còn, Hàn đại ca lãnh binh xâm nhập vào 300 dặm thảo nguyên, tự tay cắt lấy đầu thủ lĩnh bộ lạc kia, đem toàn tộc bọn họ bắt làm tù binh, tước vị của hắn chính là tới như thế, những năm này, hắn là một trong số không nhiều những bộ hạ cũng nguyện ý đến Tiêu gia thăm viếng cha ta. Tiêu gia từ rất sớm đã bắt đầu xuống dốc, bộ hạ cũ còn có thể hàng năm đến thăm Tiêu lão công gia, cũng coi như là có tình có nghĩa. Hắn cảm thán một câu, đi đến ngoài cửa Tiêu phủ, nhìn Tiêu Giác, hỏi, ngươi đi theo ta làm cái gì? Tiêu Giác đương nhiên nói, đi theo ngươi về nhà ngươi a. Đường Ninh hỏi, tại sao ngươi lại muốn đi tới nhà ta? Tiêu Giác quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu phủ, nói, mới vừa rồi là có ngươi ở, nàng lưu cho ta mặt mũi mới không động thủ, bây giờ ngươi đi, lưu ta một mình trở về, không phải là muốn chết sao, buổi tối chờ nàng đi ta lại trở về. Đường Ninh giải thích nói, thế nhưng là ta không trở về nhà, ta muốn đi thiên nhiên cư. Tiêu Giác nói, ngươi tìm Tô cô nương của ngươi, ta ở bên cạnh. Tuyệt đối không quấy rầy các ngươi. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, ngươi cùng Lục Nhã treo trăng đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn, lúc ấp ấp ông anh em, ta cũng đứng ở một bên nhìn, ngươi cảm thấy chuyện này thích hợp sao? Ấp ấp ông một cái, anh em. Tiêu Giác nhìn hắn, kinh ngạc nói, các ngươi bình thường liền làm cái này. Không phải. Đường Ninh lắc đầu, nói, bình thường bốn ta đều ngủ chung. Cùng kinh sư đệ nhất mỹ nhân đi ngủ. Tiêu Giác khinh thường liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Chương 500, Võ Liệt Hầu. Đường Ninh liếc Tiêu Giác, nói, ngươi có tin hay không? Ngươi cho rằng ta vẫn là ta trước kia. Tiêu Giác khinh thường nói, nếu như các ngươi thật sự ngủ, Tô cô nương đã sớm vào ở trong đường gia các ngươi rồi, huống chi, loại nữ tử như Tô cô nương, sao có thể dễ dàng đắc thủ như vậy? Không thể không thừa nhận, từ sau khi cùng với Lục Nhã, trí thông minh của Tiêu Giác liền thẳng tắp tăng lên. Tô Mị hoàn toàn chính xác không phải là một nữ tử bình thường, cho tới bây giờ Đường Ninh đều đoán không ra tâm tư của nàng, nàng là một nữ nhân có chuyện xưa, cũng không phải là thiếu nữ đơn thuần giống như Đường Yêu Yêu. Có chuyện gì đều viết lên mặt. Đi thôi. Tiêu Giác nhìn hắn một cái, nói, mới vừa rồi bị nàng phát hiện được tiền riêng của ta, cũng là bởi vì ngươi, ngươi gây ra chuyện, đương nhiên là ngươi phải giải quyết. Trí thông minh của Tiêu Giác là thật sự tăng lên, xem ra không mang theo hắn là không được. Đường Ninh khoát tay áo, nói, ngươi muốn đi theo liền theo đi. Tiêu Giác đi hai bước, bỗng nhiên lại nhìn hắn, hỏi, ta vừa rồi không khai ngươi cũng không chọc giận ngươi. Ta chỉ nói có khả năng là Đường Cảnh ưa thích Đường Thủy, ngươi tại sao muốn lừa ta, chẳng lẽ có ý nghĩ gì xấu đối với Đường Thủy không phải là Đường Cảnh, mà là ngươi. Đường Ninh liếc xéo hắn một cái, hỏi, trong đầu của ngươi cả ngày liền nghĩ những thứ này sao? Đầu óc của Tiêu Giác cần dùng một túi bột giặt rửa một chút, trên đường đi Đường Ninh lười nhác đáp lời hắn, đuổi hắn đi uống rượu, tự mình một người đi tới sân nhỏ của Tô Mị. Trong phòng không có người, chỉ có Tiểu Đào đang dùng mạt chược chơi xếp gỗ, trên bàn trên giường đều là một đoàn loạn cũng không biết thu dọn, nàng xem như là nha hoàn không xứng chức nhất mà Đường Ninh từng thấy qua. Đường Ninh đứng ở cửa ra vào, hỏi, tiểu thư nhà các ngươi có ở đó hay không? Tiểu Đào ngẩng đầu. Uể oải nói, tiểu thư đang bận. Đường Ninh hỏi, nàng lúc nào có thể làm xong? Không biết. Tiểu Đào lắc đầu, bỗng nhiên nhìn về phía hắn, nói, dù sao ngươi chờ tiểu thư cũng là nhàn rỗi, không bằng chúng ta chơi bài đi. Chơi bài với Tiểu Đào, hoàn toàn chính là nghiền ép. Một canh giờ qua đi, trên mặt Đường Ninh chỉ dán hai tờ giấy, trên trán của nàng đã dán đầy. Không chơi không chơi nữa. Liên tục hơn nửa canh giờ chỉ có thua không thắng, nàng tức giận đem tất cả tờ giấy trên mặt đều kéo xuống, nói, không chơi. Đường Ninh nhìn sắc trời một chút, đứng lên, duỗi lưng một cái. Nói, ta cũng phải đi. Nếu Tô Mị đang bận, hắn liền hôm nào lại đến, đợi tiếp nữa, trời tối rồi. Hắn vừa mới đi tới cửa, Tô Mị liền đẩy cửa đi vào, biểu lộ trên mặt có chút mỏi mệt, lúc nhìn thấy hắn, mới hiện ra một tia thần thái, nói, sao ngươi lại tới đây? Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, ngươi bao lâu rồi không nghỉ ngơi? Cũng liền hai ngày đi. Tô Mị khoát tay áo, nói, mấy ngày nay hơi bận bịu một chút, hai ngày nữa liền tốt. Năm nay có chút không yên ổn, nhỏ đến kinh sư, lớn đến Trần Sở, Thảo Nguyên, Tây Vực, thế cục đều. Đường Ninh dìu nàng đến bên giường, nói, ngươi đi ngủ trước đi. Có chuyện gì, ngày mai lại nói. Có đôi khi hắn không quá có thể hiểu được Tô Mị, một chưởng quỹ tửu lâu nho nhỏ, có chính là lòng của hoàng đế một nước, thế cục trên thảo nguyên cùng Tây Vực, cùng các nàng lại có quan hệ thế nào, hẳn là lão ẩu kia thật sự giống như suy nghĩ của hắn, muốn phá vỡ hoàng quyền hay sao? Còn có công tôn ảnh kia, đã tiến nhập vào trong ánh mắt của Trần Hoàng, thân phận của hai người này tạm thời không biết, vô cùng có khả năng có quan hệ gì đó với lương quốc đã vong quốc kia, dù sao độc cổ chi thuật, cũng chỉ có lương quốc mới có. Nhưng mà những chuyện này cũng chỉ là suy đoán của hắn, nội tình trong đó, Tô Mị đều không nói cho hắn biết. Đường Ninh nhìn Tô Mị đã nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, phát ra tiếng hít thở bình ổn, khẽ thở dài, nữ nhân a nữ nhân, còn có một cái tên gọi là mê. Sau khi Tô Mị ngủ say, Đường Ninh ngồi ở bên giường trong chốc lát, mới rón rén rời đi. Tiểu Đào bưng chút đồ ăn đi tới, Đường Ninh gọi nàng lại, nói, trước hết để cho nàng ngủ một hồi đi. Nàng bây giờ cần chính là nghỉ ngơi, nếu như tỉnh, sợ là lại rất khó ngủ lại. Hắn đi ra ngoài sân nhỏ, nhẹ nhàng đóng cửa viện lại, bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Thả ta ra, ta muốn gặp Tô cô nương. Vị công tử này, Tô cô nương không ở nhà, ngày hôm nào lại đến? Buông tay, các ngươi là cái gì, cũng dám cản ta. Đường Ninh lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, gặp mấy tên tiểu nhị của Thiên Nhiên Cư, nắm lấy một người trẻ tuổi quần áo lộng lẫy, người trẻ tuổi kia người đầy mùi rượu, vừa đẩy những tiểu nhị kia ra, vừa la hét muốn gặp Tô cô nương. Đường Ninh đi qua, hỏi, chuyện gì xảy ra? Thiên Nhiên Cư quản sự là biết hắn, vội vàng nói, vị này la hét muốn gặp Tô cô nương, cản đều cản không được. Tô Mị vừa mới ngủ. Lấy chất lượng giấc ngủ của nàng, có chút tiếng động liền sẽ bị bừng tỉnh. Đường Ninh đi đến trước mặt người tuổi trẻ kia, sau khi một cái thủ đao chém lên trên cổ của hắn, thế giới lập tức liền trở nên an tĩnh. Quản sự kia nhìn hắn một cái, kinh ngạc nói, Đường công tử, hắn là. Đường Ninh nhìn thoáng qua công tử tuổi trẻ đã ngã xuống đất, nói, chẳng cần biết hắn là ai, để cho người ta đưa về trong nhà đi, Tô cô nương bây giờ đang bề bộn nhiều việc, ai cũng không gặp. Thế nào thế nào? Tiêu Giác từ bên cạnh đi tới, nhìn Đường Ninh một chút, hỏi, chuyện gì xảy ra? Đường Ninh nhìn thoáng qua người trẻ tuổi đang nằm dưới đất. Nói, có người uống say gây chuyện, ta để cho hắn an tĩnh lại. Tiêu Giác liếc qua mặt đất, kinh ngạc nói, như thế nào lại là hắn? Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, ngươi biết? Đối với tử đệ của các đại hào môn trong kinh sư, mặc kệ là ai, Đường Ninh đã không cần lại cho bọn họ mặt mũi, đổi lại là cha của bọn họ còn tạm được. Tiêu Giác lắc đầu, nói, hắn là con trai của Hàn đại ca. Võ Liệt Hầu. Đường Ninh nhìn Tiêu Giác, trong đầu hiện ra nam tử trung niên hôm nay thấy qua ở Tiêu phủ kia, mặc kệ là như thế nào cũng không thể đem thanh niên ương ngạnh đầy người mùi rượu này liên tưởng đến vị Võ Liệt Hầu ban ngày kia. Tiêu Giác than nhẹ một tiếng, nói, trước tiên đưa hắn trở về đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Hắn gọi mấy tiểu nhị Thiên Nhiên Cư, cùng Đường Ninh đem thanh niên này đưa đi Võ Liệt Hầu phủ. Ra khỏi Thiên Nhiên Cư, Tiêu Giác mới giải thích nói, Hàn đại ca lúc trước ở biên quan chờ đợi thật nhiều năm, trong thời gian này, vợ con của hắn đều ở trong gia tộc, về sau vợ của hắn bởi vì bệnh mất, nhi tử cũng lưu lạc tha hương, sau khi Hàn đại ca hồi kinh, nhiều mặt nghe ngóng tìm kiếm, thật vất vả mới tìm được hắn, luôn cảm thấy những năm này mắc nợ mẹ con bọn họ, ở phía dưới dung túng, hắn liền biến thành cái dạng này. Mẹ nuông chiều thì con hư, từ phụ cũng giống vậy, cho dù là hán tử thẳng thắn cương nghị ở trên chiến trường, lúc đối mặt với những chuyện này, cũng thường xuyên sẽ mất tất vuông, lăng gia hiển hách như vậy, không phải là cũng ra một tên bại gia tử như Lăng Phong sao, Tiêu lão công gia chiến công hiển hách, vô cùng uy nghiêm, không phải là cũng sinh ra Tiêu Giác đầy đầu sắc tình như thế sao? Hai người vừa mới đi vào trong Võ Liệt Hầu phủ, Võ Liệt Hầu nhận được tin tức liền khập khểnh đi tới, nhìn Tiêu Giác cùng Đường Ninh một chút, có chút lo lắng nói, tiểu tử này lại không phải ở bên ngoài rước lấy phiền phức gì chứ. Tiêu Giác khoát tay áo, nói, Hàn đại ca không cần phải gấp, hắn chính là uống say mượn rượu làm càn, bị chúng ta thấy được, thuận tiện đem hắn mang về. Võ Liệt Hầu lập tức yên tâm, đưa tay nói, tiến đến ngồi, tiến đến ngồi. Tiểu tử này vẫn luôn không để cho ta bớt lo. Sau khi phân chủ khách vào chỗ, Võ Liệt Hầu nhìn bọn họ, nói, tạ ơn Tiêu lão đệ cùng Đường tướng quân. Hàn đại ca không cần khách khí. Tiêu Giác trả lời một câu, lúc này mới nhìn hắn, nói, nhưng mà Hàn đại ca đích thật là nên quản hắn cẩn thận, những ngày này, ta cũng nghe được hắn ở bên ngoài làm những chuyện hoang đường kia không ít. Vạn nhất ngày nào đó gây ra đại họa, lúc Hàn đại ca không bảo hộ được hắn thì làm sao bây giờ? Ta biết, ta biết. Võ Liệt Hầu nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh Lục, bỗng nhiên nói, ta có một yêu cầu quá đáng, mong rằng Đường đại nhân có thể đáp ứng. Đường Ninh nhìn hắn, nói, Võ Liệt Hầu cứ nói đừng ngại. Võ Liệt Hầu nhìn hắn, nói, ta phế nhân này là không có tiền đồ gì nữa, Hàn Xung vẫn còn trẻ, ta muốn đem hắn thả ở trong Tả Kiêu vệ tôi luyện, để hắn sửa đổi tính tình một chút, không biết ý của Đường tướng quân như thế nào. Việc nhỏ mà thôi. Việc này đối với Đường Ninh mà nói chính là chuyện một câu nói. Hắn nhìn Võ Liệt Hầu, nói, hầu gia muốn lúc nào đưa hắn tới đều được. Võ Liệt Hầu đứng lên nói, vậy liền đa tạ Đường tướng quân. Đường Ninh cười cười, nói, tiện tay mà thôi. Đường Ninh có thể lý giải cách làm của Võ Liệt Hầu, so với Tiêu gia, Võ Liệt Hầu phủ mới thật sự là xuống dốc, thông qua chiến công kiếm tới tước vị không có cách nào truyền thừa, chỉ là có thể để cho con em nhà mình có một điểm xuất phát tương đối cao, nếu như con trai không nên thân, Võ Liệt Hầu phủ phú quý, cũng chỉ tới mà thôi. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Lúc đi ra Võ Liệt Hầu phủ, Tiêu Giác khó được thở dài, nói, Hàn đại ca năm đó có ân cứu mạng đối với cha ta, đến lúc đó, ngươi đem tiểu tử Hàn Xung kia giao cho ta, ta nhất định phải cẩn thận trị căn bệnh hoàng khố trên người hắn. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, hoàng khố đi thanh lâu gọi 10 cô nương cho mũi đốt cũng không cảm thấy ngại nói người khác hoàng khố, so sánh với trí thông minh tăng trưởng của hắn, độ dày da mặt của hắn cũng càng lúc càng tăng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.